xa khỏi khu vực đầm lầy, Giang Lan giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Không thể ở lại nơi này được nữa, hắn thật sự không có cách nào suy đoán được địa minh ma tộc sẽ xuất hiện ở đâu, một nơi nhìn như bọn họ không thể xuất hiện thì đột nhiên lại có đến mười mấy tên. Còn trong sơn động thì khả năng cao là phần lớn bọn họ cũng sẽ ở đấy. Lắc đầu, hắn dự định đi đến rừng cây bình thường để tìm một chút, nhưng cũng không được, vừa rồi đã xuất hiện tận mấy chục người. Nếu cứ như vậy thì hắn thật sự không có cách nào tính toán chiến tích được. Đang đi trên đường, Giang Lan đột nhiên cảm thấy có tiếng nói sầm xì vang lên bên tai, giống như là một chùm sáng lóe lên. Có người đang đọc danh hào của hắn, là một lời nhắc nhở từ thần vị. Giang Lan không dừng tại mà vẫn tiếp tục đón gió đi trên đường lớn. Ở gần Thanh Thành tiểu trấn có khí tức cơ duyên liên quan đến người, nó có thể mang lại lợi ích cho người, thì thể cứ giao cho Côn Luân xử lý là được, tụng danh hào của ta là có thể giải quyết được khủng hoảng. Là giọng nói của nữ nhân, âm thanh mang theo chút giọng sữa như là trẻ con. Giọng nói vừa chấm dứt, tất cả mọi thứ đều lập tức biến mất. Với thực lực trước mắt này của hắn thì cho dù là nhờ vào sơn hải kính đi nữa cũng không chắc có thể nhìn thấy đối phương, và tất nhiên là Giang Lan cũng không dám. Lỡ như nhìn thấy là mấy vị phong chủ thì sao chứ, hắn không cảm thấy đối phương sẽ không phát hiện, rất nguy hiểm. Tuy nhiên những lời vừa rồi là có người cố ý nói cho hắn biết, nghe một câu cuối cùng, Giang Lan lập tức biết được đó là Hy Hòa Đế Quân. Bởi vì chuyện xảy ra lần trước à? Lần trước hắn để Hy Hòa Đế Quân ra tay xử lý yêu tộc nên lần này Hy Hòa Đế Quân muốn để hắn tìm được người có cùng cơ duyên liên quan sao, mà có vẻ như đối phương chỉ cần thi thể. Giang Lan đang đi trên đường thì đúng lúc gặp phải một tên địa minh ma tộc, là Phản Hư Sơ Kỳ. Có điều, ngay vào lúc hắn đang do dự thì đối phương đã xuất thủ, Giang Lan lấy bội kiếm ra, nghịch thất tinh, kiếm quang lan tràn, tên địa minh ma tộc nọ đến cơ hội chạy trốn cũng không có. Giang Lan sử dụng ký lục pháp bảo nhưng trong đầu hắn lại đang suy nghĩ, liệu hắn có nên đi đến Thanh Thành tiểu trấn một chuyến hay không? Theo lý mà nói thì người liên quan đến cơ duyên đều rất không đơn giản, nếu tùy tiện tìm đến thì đó là đang mạo hiểm, trốn trong đại cửu phong mới là lựa chọn sáng suốt. Nhưng mà, lần trước hắn mời Hy Hòa Đế Quân rồi nên mới có chuyện như hiện tại. Đi xem một chút vậy, nếu như đối phương quá mạnh thì mình sẽ từ bỏ, thực lực cho phép thì hắn sẽ ra tay, còn nếu không thì đành từ bỏ rồi chạy trốn về Côn Lôn thôi. Ở chỗ này rèn luyện cũng không phải là không có thu hoạch, vừa rồi khi Giang Lan gặp được địa minh ma tộc thì hắn cũng đã hiểu được bọn họ còn thông minh hơn trong dự đoán rất nhất nhiều, sau này cần phải suy nghĩ nhiều hơn một chút mới được, để còn phòng ngừa bản thân ăn phải thiệt thòi. Sau khi hoàn thành ghi chép, Giang Lan bước từng bước một rồi trực tiếp biến mất tại chỗ, Hy Hòa Đế Quân chỉ cho hắn biết đại khái tình huống nên Giang Lan cũng không biết mình có tìm thấy người được hay không, sau này hắn phải tận lực tránh tiếp xúc với Hy Hòa Đế Quân mới được. Cấp độ của nàng ta quá cao. Hiện tại hắn căn bản không có khả năng chống lại, mà đối phương lại càng không có khả năng chịu thiệt, nhưng điều khiến cho người ta lo lắng nhất chính là thật sự không biết đối phương đã chiếm được cái gì. Một lúc sau, Giang Lan không đến Thanh Thành tiểu trấn mà ở trên một ngọn núi, nơi này tương đối vắng vẻ, không chút hơi người, lúc này những ngọn núi xung quanh đều đang ở trước mắt, nhưng làm thế nào hắn mới có thể tìm được người kia đây, đỉnh núi dưới chân hắn cũng không có khả năng. Vì để không rơi vào cạm bẫy nên Giang Lan đã quan sát ngọn núi này rất cẩn thận, không có vết tích con người và cũng không có dấu vết của trận pháp, tương đối an toàn, nhưng như thế nào mới có thể tìm được người kia đây? Cho dù Hy Hòa Đế Quân không có ác ý đi nữa thì hắn cũng không thể buông lòng cảnh giác được, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là hối hận cũng không kịp. Có liên quan đến cơ duyên à? Sau khi suy nghĩ một chút, Giang Lan dự định khai thông thần vị, có kẽ sẽ có thể tìm được. Chốc lát sau, Giang Lan đi tới trước một ngọn núi, nơi này chính là nơi mà hắn đã tìm ra, không thể khẳng định nhưng xác suất vẫn rất cao. Sau khi vận chuyển nhất diệp chướng mục tới cực hạn, hắn bắt đầu đi từ bên cạnh tiến vào bên trong đỉnh núi. Trong sơn động, Giang Lan đứng trước bàn cát, hắn có thể cảm giác được chiếc bàn cát này là một món pháp bảo, nó nối liền với một số nhân vật, nhưng không có ai ở gần đây cả. Chạy rồi à, Giang Lan hơi kinh ngạc, hắn tìm được cái sơn động này rồi nỗ lực quan sát. Thế nhưng lại phát hiện bên trong không có một bóng người. Giang Lan chuẩn bị một chút rồi bước vào trong, hắn cảm thấy nơi này đã sớm người đi nhà trống. Vội vàng như vậy ta biết mình sẽ đến sao, hay là vì bất cứ điều gì khác, trên mặt bàn còn một vài thứ lộn xộn, bàn cát là thứ quan trọng như vậy mà cũng không mang đi. Giang Lan có hơi không hiểu, hành tung của hắn hẳn là không bị phát hiện mới đúng chứ. Hơn nữa, cho dù là bọn họ đã phát hiện thì với tu vi mà hắn biểu hiện ra ngoài bây giờ, bọn họ không nên bị dọa tới mức sợ rồi bỏ chạy được. Trước mắt thì tu vi mà hắn biểu hiện ra ngoài là cấp bậc nhân tiên. Có liên quan đến kỳ ngộ, kém nhất cũng cần phải là nhân tiên. Bát Thái Tử chính là ví dụ. Dãy núi hoang vắng không có dấu vết của người. Ba người Mâu Niệm nhanh chóng di chuyển, phảng phất như sau lưng bọn họ có sự tồn tại đáng sợ nào đó đang đuổi theo bọn họ. Phục Giới hơi kinh ngạc nói. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng là ta không cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào kia mà. Đúng đó, thật sự vội vàng đến mức này sao? Đến bản cát của chúng ta cũng không kịp thu lại nữa. Một nam tử khác cũng hiếu kỳ. Thứ mà vị đại nhân kia để lại trên người ta đã nhắc nhở như vậy. Thứ này không thể khiến cho ta cảm nhận được gì khác, nhưng lại có thể cho ta biết bản thân có kiếp nạn hay không, vẻ mặt Mâu Niệm bình tĩnh. Vừa mới nãy ta đã có loại cảm giác kia, chính là loại cảm giác bản thân sẽ phải bỏ mạng, đây là thần thông của vị đại nhân kia nên tuyệt đối không thể sai được. Tạm thời nó không có cách nào kích hoạt lại được nữa, chuyện sau đó thì toàn bộ phải dựa vào chúng ta. Là người của cô Lô à? Phục Giới mở miệng hỏi, nhưng tại không có một ai có thể trả lời được câu hỏi này. Tiếp theo chúng ta phải làm gì bây giờ? Phục Viễn ở một bên hỏi. Bọn họ nhất định phải làm chút gì đó. Ít nhất phải tới gần Côn Lôn thì mới biết được tại sao Côn Lôn tại khiến cho ta có cảm giác kỳ quái như vậy được. Mâu Niệm nhìn về hướng Côn Lôn rồi nói. Người có ý nghĩ gì không? Phục Giới nhìn Phục Viễn, hỏi. Chia ra hành động, Phục Viễn suy tư một lát rồi nói. Không có bản cát, điều này ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch chúng ta. Để ta quay lại lấy bản cát, nếu như ta còn sống trở về thì có nghĩa là nguy hiểm đã tạm thời không còn, còn nếu như không trở về, thì hai người chúng ta chỉ còn một người. Các ngươi vẫn trong tình trạng an toàn nên phải nắm chặt thời gian, hoàn thành nhiệm vụ, Mâu Niệm và Phục Giới liếc nhìn nhau, sau đó bọn họ lựa chọn chia ra hành động. Trong sơn động, Giang Lan đang đứng lặng im trong bóng tối, hắn đang chờ đợi, chờ xem liệu những người ở nơi này có trở lại hay không. Giang Lan không có ý định sẽ chờ lâu, đợi đến hừng đông thì hắn sẽ rời đi. Xung quanh có trận pháp của hắn, tất cả đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Theo như quan điểm của Giang Lan, những người ở đây đã chạy trốn trong hoảng loạn, vậy nên khả năng mà bọn họ trở lại sẽ không cao. Mới một đêm mà đã trở lại là điều không thể, nhưng hắn không dám chờ quá lâu. Mặc kệ là người ở nơi này hay là Hy Hòa Đế Quân đi nữa thì đều mang đến cho hắn một cảm giác nguy hiểm. Nửa đêm, Giang Lan mở mắt ra. Có người đi vào rồi, lộc cộc, có tiếng bước chân vang tên. Trong bóng tối, Giang Lan nhìn thấy có một vị nam tử đang đi đến, tu vi là chân tiên trung kỳ, chỉ một người à, không có bất kỳ khí tức cơ duyên nào cả, không phải hắn ta rồi. Trong bóng tối, Giang Lan có nhất diệp chứng mục nên chỉ cần đối phương không quan sát kỹ càng thì sẽ không phát hiện ra hắn. Lúc này, hắn nhìn người vừa đến kia bước nhanh đến bàn cát, ý muốn thu bàn cát lại, Giang Lan không có động tác gì. Rất nhanh đối phương đã thu bàn cát về rồi quay người rời đi, vẻ mặt mang theo cảnh giác và một tia căng thẳng. Giang Lan cứ như vậy nhìn đối phương ra khỏi sân động, nhìn người nọ đi về phía đêm tối, lúc này Giang Lan đã xuất hiện ngay tại cửa động, nhìn về phía bóng người sắp biến mất trong màn đêm kia, sau đó cất bước đuổi theo, giết người này rất dễ dàng, nhưng đối với hắn tại không có ý nghĩa. Sớm muộn gì hắn ta cũng sẽ tụ họp với những kẻ khác, đến lúc đó hắn lập tức có thể một mẻ hốt gọn. Trăng cao chiếu sáng, gió thổi nhẹ nhẹ, lá cây xào xạc, có một bóng người đang dùng tốc độ cực hạn mà xuyên thẳng qua dãy núi, ánh trăng kéo dài bóng hình của hắn ta. Hộp hộp, là tiếng thở dốc. Người này đang có chút hoảng loạn, nhưng vẫn cật lực giữ vững bình tĩnh, hắn ta một mực rời xa khỏi phương hướng Côn Lôn, tựa như phía sau đang có kẻ địch hùng mạnh đang truy đuổi mình, là Phục Viễn của Thiên Nhân tộc. Sau khi lấy được bàn cát thì Phục Viễn lập tức không ở lại thêm nữa. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy thoát khỏi Côn Lôn, Giang Lan vẫn luôn đi phía sau, thấy vậy thì chân mày cũng nhíu lại, đối phương đã chạy trốn rất lâu rồi. Nơi này đã cách Thanh Thành tiểu trấn vô cùng xa nhưng tên này vẫn không có chút dấu hiệu dừng chân thở dốc nào. Chẳng lẽ hắn ta biết có người đi theo phía sau hắn ta à, Giang Lan không cảm thấy mình đã bị phát hiện, nhưng mà trời lại sắp mọc rồi mà hắn ta vẫn không hề lơi lòng, thật đúng là không bình thường. Lại còn không có dấu hiệu đi tìm đồng bọn, sau khi suy nghĩ một lát, Giang Lan quyết định không đi theo nữa, đối phương đã không đi tìm đồng bọn thì đuổi theo đằng sau cũng không còn giá trị. Hắn bước ra một bước, vận chuyển thiên hành cửu bộ đến cực hạn, tuy nhiên, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua Phục Viễn. Phục Viễn vốn đang nhanh chóng chạy trối chết thì đột nhiên nhìn thấy trước mắt mình xuất hiện một bóng người từ trên cao hạ xuống, giống như đã thấy rõ đối phương nhưng lại tựa như không thể nhìn rõ được, nhưng tu vi mà người này biểu hiện ra bên ngoài chính là cấp bậc nhân tiên ẩn giấu tu vi. Đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn ta lúc này. Sau đó Phục Viễn đổi phương hướng, tiếp tục tăng tốc độ chạy trốn, chỉ là chưa được bao lâu thì trước mắt hắn ta lại xuất hiện một bóng người từ trên trời giáng xuống, lần này Phục Viễn không đổi hướng nữa, thực lực của người này vượt xa hắn ta. Ngay lúc này, sức mạnh trên người Phục Viễn như ẩn như hiện, quanh thân tựa như hiện ra hư ảnh, sức mạnh của chân tiên trung kỳ được lộ rõ ra không sót chút nào. Tiên hữu, vì sao lại cản đường ta? Giọng điệu của Phục Viễn có chút trầm thấp, hắn ta nhìn Giang Lan, toàn thân đều là khí tức sức mạnh. Phảng phất như muốn để đối phương biết được thực lực của mình rồi sẽ dao động. Giang Lan đứng dưới ánh trăng, trăng bây giờ đã không sáng ngời như ban nãy nữa, giống như phía chân trời bắt đầu có ánh sáng hiện ra chiếu rọi cả một vùng. Sức mạnh của chân tiên trung kỳ xuất hiện khiến cho Giang Lan có đủ đề phòng, cửu ngư chi lực bắt đầu tụ hội, bảo đảm là một khi động thủ sẽ một kích át chết. Một tên chân tiên, nhìn thế nào đi nữa thì cũng sẽ có thủ đoạn để bảo toàn mạng sống, nhất định không thể coi thường. Muốn động thủ thì phải ứng phó toàn lực mới được, quyết không để lại tai họa về sau. Tuy nhiên, hư ảnh trên người đối phương làm cho Giang Lan có chút quen thuộc, thiên nhân tộc, vạn pháp hư ảnh à. Người là thiên nhân tộc sao? Giọng nói của Giang Lan truyền ra. Người của thiên nhân tộc tới đây, nhưng lần này dường như không phải là vì hắn. Tuy nhiên, hắn rất có thế là một trở ngại trong việc xử lý thuận tiện của bọn họ. Ngươi là người của cô luôn sao? Thật không ngờ nhanh như vậy mà đã tra ra rồi. Chỉ có mỗi mình ngươi hay là chỉ có một mình ngươi ở nơi này? Phục Viễn sầm mặt nhìn Giang Lan, đối phương đang che giấu thực lực nhưng nếu hắn ta liều mạng thì cũng không phải là không giữ được. Người này nhất định không thể vượt qua phạm vi chân tiên được. Có lẽ hắn thật sự chỉ là nhân tiên, chẳng qua là có tốc độ nhanh mà thôi, phải tìm cơ hội ra tay mới được. Chỉ có một mình ta, Giang Lan trả lời vấn đề rồi sau đó mở miệng hỏi. Những người khác đi chung với người đâu? Những người khác nào? Phục Viễn nhìn Giang Lan rồi nói. Người phải đi hỏi yêu tộc, hơn nữa, bọn ta là đồng minh, muốn ta nói ra vị trí của bọn họ thì ngươi phải đánh thắng được ta đi đã nói hắn nói. Hiểu rồi, Giang Lan gật đầu, sau đó hắn tập tức bước một bước, biến mất tại chỗ, Phục Viễn giật mình, muốn ra đòn công kích ngay bây giờ, nhưng khi hắn đang định tấn công thì bên phải đột nhiên xuất hiện một người. Tiếp đó là một tiếng gào thét vang lên. Xương máu phiêu tàn, Phục Viễn hoảng sợ phát hiện, bàn tay đang chuẩn bị giơ lên của mình đã nổ tung trước mặt hắn ta, đau đớn kịch liệt đánh tới, hắn ta tính toán muốn phản kích, nhưng nháy mắt sau đó, một cái tay khác của Phục Viễn cũng mất đi cảm giác. Thì ra là chẳng biết từ lúc nào mà người kia đã di chuyển đến bên trái của hắn ta, tay của đối phương đang bắt tay vai của hắn ta, chỉ thấy người này hơi dùng sức một chút, cánh tay vỡ vụn tại chỗ, lập tức hóa thành xương máu. Người thua rồi. Giọng nói của Giang Lan truyền ra từ trong màn sương máu, lạnh nhạt vô tình. Bây giờ đã có thể nói cho ta biết bọn họ ở đâu được chưa? Là Giang Lan cất tiếng hỏi. Người, nằm, mơ, khuôn mặt Phục Viễn dữ tợn, đau đớn kịch kiệt đánh tới. Hắn ta vẫn không dừng lại động tác, sức mạnh trên người hắn ta bắt đầu bạo phát. Phục Viễn lúc này xông về phía Giang Lan, muốn bạo phát sức mạnh của thân thể chân tiên, muốn cùng đồng quy vu tận với Giang Lan. Chết đi, chẳng qua là tiếng gầm giận dữ vừa mới truyền ra thì một bàn tay đã đặt trên đầu hắn ta. Không, bùm, một tay đè xuống, xương máu phiêu tán, Phục Viễn chết rồi. Đến một cơ hội ra tay hắn ta cũng không có, chân tiên giao thủ, nếu không giải quyết nhanh chóng thì sẽ gây ra động tĩnh rất lớn. Đương nhiên, nơi này cách Côn Lôn đủ xa nên một chút ít động tĩnh lớn cũng không mang đến vấn đề gì. Giang Lan bước từng bước trở về, cũng không có được nhiều thứ hữu dụng lắm. Nhưng cũng không phải là không thu hoạch được gì, chí ít thì hắn cũng hiểu rõ đối phương là thiên nhân tộc và cũng biết việc địa minh ma tộc tiến công hẳn là có quan hệ nhất định với thiên nhân tộc, hơn nữa chính là yêu tộc. Người lần trước đã niệm danh hào của hắn có lẽ cũng là yêu tộc, gần đây không có âm thanh gì, không biết là người nọ bị giết hay và trốn rồi, tạm thời hắn không có tung tích của bọn họ. Giang Lan vận chuyển thiên hành cửu bộ, muốn nhanh chóng trở lại Côn Lôn. Người mà Hy Hòa Đế Quân nói đến thì hắn vẫn không có tin tức. Trước mắt thì hắn thật không biết đối phương và nguyên nhân gì mà lại chạy trốn sớm như thế. Nếu cứ nhiều lần như vậy thì cho dù Hy Hòa Đế Quân có cung cấp vị trí đại khái thì hắn cũng không có cách nào đánh chết hắn ta được. Sáng sớm, ánh sáng chiếu rọi khắp núi mang đến khởi đầu của một ngày mới. Phục Viễn chết rồi, Phục Giới nhìn về phía xa rồi nói. Hắn ta đi lâu như vậy, nếu như là thực lực ngang nhau thì cũng không đến mức một người chống đỡ được, xem ra chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nói rồi Phục Giới nhìn về phía Mâu Niệm chính là điểm tựa ngay lúc này. Trước tiên không cần phải để ý những thứ khác, chúng ta cứ rời khỏi Côn Lôn trước đã rồi xem chính xác như thế nào, cho dù là ở dưới chân Côn Lôn thì vị đại nhân kia ít nhiều gì cũng sẽ biết chút gì đó. Bọn họ đã bị để mắt tới, nói cách khác, cho dù trốn như thế nào đi nữa thì bọn họ đều sẽ bị đánh chết, Tu vi của hai người họ dù chưa đến thiên tiên, nhưng theo lý mà nói sẽ không bị theo dõi mới đúng. Chỉ có một khả năng, đó chính là vì vị đại nhân kia đã gia tăng sức mạnh. Nếu bây giờ cứ trì hoãn càng lâu thì sẽ càng nguy hiểm, phải tập tức đi tới dưới chân núi Côn Lôn mới được. Ngươi muốn tìm ra vị đệ cửu phong đi lên thiên thê kia à? Phục Giới mở miệng hỏi. Thử tính toán vị trí của hắn, nếu như có che đậy thiên cơ thì coi như xong. Nếu như không có, nhìn xem hắn ở đâu, thuận tiện thì động thủ, không tiện thì cũng không cần đà thảo kinh xà, chờ đến khi nhiệm vụ hoàn thành thì xem có cơ hội hay không. Ngô Niệm mở miệng nói. Phục Giới đồng ý với việc này, vốn dĩ lần này bọn họ tới đây đã cảm thấy bản thân không thể sẽ sống sót trở về rồi. Thế nhưng chỉ vừa mới bắt đầu mà bọn họ đã trực tiếp mất đi một người. Chuyện này đối với bọn họ mà nói là đả kích vô cùng lớn. Nếu như không phải nhờ vào thần thông của vị đại nhân kia thì bọn họ căn bản không sống nổi được đến hiện tại, vậy nên có vẻ như bọn họ cần phải hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt mới được. Thời gian không còn nhiều, lúc này Phục Giới ấy ra một cái bàn phương trận, bên trong chính là thiên sổ. Giang Lan leo lên thiên thê, có nhân quả rất mạnh với thiên nhân tộc, lấy đó làm cầu nối để tìm ra Giang Lan cũng không khó, chỉ cần xem có ai đang che đậy thiên cơ cho hắn hay không. Nếu có thì bọn họ sẽ bỏ cuộc ngay tại chỗ, tuyệt đối không đả thảo kinh xà. Trong dãy núi, bóng hình Giang Lan giống như một cơn gió quét qua, nhanh vô cùng và không hề ảnh hưởng gì đến xung quanh. Theo ý mà nói thì bay trên độ cao lớn là sẽ đạt tốc độ nhanh nhất, nhưng rất dễ bị phát hiện. Dù có Nhất Diệp chống mục cũng dễ dàng bị nhìn thấy. Không biết xung quanh có những ai nên hắn vẫn cứ cẩn thận thì tốt hơn, đặc biệt là nếu bị thiên nhân tộc hay yêu tộc phát hiện thì sẽ rất phải phiền toái. Tuy nhiên với tu vi chân tiên viên mãn thì rất ít người có thể là đối thủ của hắn, nhưng khinh thường kẻ địch tại là nguồn cơn của những nguy hiểm. Loại chuyện như vậy nhất định không thể lơi lòng, mặc kệ là đối phương biểu hiện ra tu vi gì đi nữa thì cũng phải ứng phó toàn lực, nhìn như phản hư nhưng thật ra lại là chân tiên, hay thậm chí là thiên tiên, cũng không phải là không có. Trên đường đi, Giang Lan đột nhiên ngừng lại, hắn ngẩng đầu quan sát trên trời, phát hiện có người đang nhìn trộm hắn, tựa như nhìn qua. Loại cảm giác này khác với nhìn trộm thiên cơ, mình đã gặp nó ở đâu rồi thì phải, nhưng mà chỉ trong nháy mắt hắn đã nhớ ra, đây chính là mâu hưu của thiên nhân tộc. Thiên nhân tộc muốn tìm mình rồi ra tay với mình à, vừa nghĩ đến đây, Giang Lan lập tức mở ra kính hoa thủy nguyệt, khiến cho đối phương nhìn thấy hắn ở băng thiền thụ lâm xử lý địa minh ma tộc, biểu hiện ra tu vi phản hư sơ kỳ. Tuy nhiên chỉ trong chốc lát, loại cảm giác đó đã biến mất. Đối phương chỉ nhìn thoáng qua, rất nhanh. Nhanh đến mức hắn cũng không thể biết được vị trí của người nọ. Trước đó nếu Mâu Hưu dùng phương thức này nhìn hắn thì hắn có thể biết được đại khái vị trí của đối phương. Mà hiện tại Nhất Diệp chứng mục vẫn chưa phản hồi tại vị trí. Nhưng vấn đề này cũng không lớn. Đối phương đã nhìn ra rồi thì rất có khả năng sẽ tìm tới cửa. Mình còn tưởng rằng sẽ không tìm được bọn họ. Thế nhưng hiện tại bọn họ tại tự mình tìm đến cửa. Vậy hẳn sẽ không xuất hiện chuyện gì bất ngờ đâu. Nghĩ vậy, Giang Lan tập tức tăng nhanh tốc độ. Hắn cần phải nhanh chóng đến băng thiền thụ lâm chờ đợi bọn họ đến. Buổi chiều, Giang Lan đang đi trên đường lớn, là đường lớn hướng về băng thiền thụ lâm, đi được 2 ngày rồi mà chỉ có một chiến tích, hình như cũng không tốt lắm. Hắn đang nghĩ, cần phải đi nơi nào mới có thể tìm được vài kẻ lạc đàn. Số lượng người quá nhiều thì không thể tính toán chiến tích, quyền sát và kiểm sát vẫn có khác biệt rất lớn. Gần đến rồi, chỉ cần ở đây chờ bọn họ đến mà thôi, Giang Lan đứng bên ngoài băng thiền thụ lâm. Vị trí mà hắn đã cho thiên nhân tộc nhìn thấy chính là chỗ này. Cho nên bây giờ chỉ cần chờ bọn họ đến là được, hẳn là bọn họ còn có mục đích khác, nhưng có người chết thì đại khái sẽ cảm thấy bị phát hiện, vậy nên có lẽ sẽ tăng nhanh bước chân, mình có thể chỉ là thuận tay mà thôi, như vậy, hắn cần phải chờ đến 2 ngày. 2 ngày cũng không sao cả, chỉ là sau đó cần phải đi kiếm thêm một chút chiến tích, nếu không thì, quá dễ bị phát hiện. Giang Lan đứng tại chỗ chờ đợi, không tu luyện mà chỉ đang quan sát xung quanh. Thoáng một cái thời gian 2 ngày đã trôi qua, hắn đã ở chỗ này rất lâu, nhưng đến một người cũng không thấy. Lòng hắn vẫn chưa từng dao động, tựa người vào thân cây lớn rồi lại tiếp tục chờ đợi, lại thêm một ngày trôi qua, cuối cùng hắn cũng có cảm giác có người tới gần. Tuy nhiên Giang Lan vẫn im lặng tựa người vào thân cây, an tĩnh chờ đợi, không hề bận tâm, tâm lặng nhìn nước. Đã biết rõ rồi sao? Phục Giới đi trong băng thiền thụ lâm mở miệng hỏi, người được hỏi tất nhiên là Mâu Niệm bên cạnh. Côn Lôn giống như có sức mạnh đặc thù vậy, sức mạnh mà vị đại nhân kia cho ta thế mà lại được bổ sung ở nơi này, cảm giác có chút kỳ diệu, Côn Lôn quả thật có thể mang đến lợi ích cho tộc, Mâu Niệm nói. Không có một chút cảm xúc gì, càng đến gần Côn Lôn thì hắn ta càng bình tĩnh, là sức mạnh bổ sung. Chúng ta rất nhanh sẽ bị phát hiện, hoàn thành xong một chuyện cuối cùng này thì phải lập tức tránh xa rừng cây này. Mộc Niệm Tại nói tiếp, tình như đang nói một chuyện rất là bình thường. Phục Giới do dự một chút rồi mới nhẹ gật đầu. Được, bây giờ cứ tìm một chút đi, không biết hắn đã rời đi hay chưa. Mộc Niệm nói, bọn họ tất nhiên là đang muốn tìm đệ cửu phong Giang Lan, rồi giết chết hắn. Có như vậy thì chuyến đi này mới tính và kết thúc mỹ mãn. Còn những thứ khác thì bọn họ không quản được, nên cứ mặc cho nó phát triển, dù sao cũng không có tác dụng. Các ngươi đang tìm ta đấy à? Đột nhiên có giọng nói truyền ra từ phía sau hai người họ, Mộc Niệm và Phục Giới lập tức nhìn về phía sau, là một người trẻ tuổi. Một mảnh yên tĩnh, người này đứng ở đó tựa như hòa vào với không khí xung quanh. Có khí tức, nhưng vì sao vừa rồi bọn hai tại không phát hiện ra, Mộc Niệm nhìn chằm chằm Giang Lan rồi cao mày. Thiên nhân vong tình, Phục Giới một mặt khiếp sợ nhìn về phía Mộc Niệm, hắn ta tất nhiên biết người này là Giang Lan, thế nhưng là người này thật sự có tu thiên nhân vong tình. Cũng không phải, ta không tu loại công pháp không có ý nghĩ này, Giang Lan nhìn Mộc Niệm rồi nói, hắn có thể cảm giác được đối phương rất bình tĩnh, không hợp với xung quanh một chút nào người này nhất định có liên quan đến thiên nhân vong tình, đây là suy đoán của Giang Lan, đó là một loại cảm giác. Tâm của người quả tĩnh. Người bình thường không có khả năng đạt tới loại trạng thái này như ngươi. Mộc Niệm nhìn Giang Lan, hắn ta cũng không tin lời Giang Lan nói. Ngươi có thể hỏi những người khác một chút. Giang Lan nhìn hai người rồi nhẹ giọng nói. Ta có nói với một người, ta thật sự không có thiên nhân tâm kinh. Hỏi những người khác, Phục Giới nhìn Giang Lan, chân mày nhăn tại. Hỏi người nào, ở đâu? Tất cả đều ở trên đường, Giang Lan giải thích. Trước đó ta có để bọn họ chờ một chút, không biết đã đi xa hay không nữa, nhưng mà tu vi của các ngươi cũng cao, tăng nhanh bước chân một chút hẳn là có thể bắt kịp. Ngươi có ý gì? Mộc Niệm cảm giác người này nói chuyện có chút kỳ quái, hỏi trước đáp sau, rõ ràng là bọn họ tới đây giết đối phương, nhưng vì có gì mà lại có một loại cảm giác sắp bị giết thế này, rất kỳ quái, nhưng cảm giác như vậy thật không thể coi thường. Kiểm tra xung quanh xem có gì không đúng hay không? Mộc Niệm lập tức nói, Phục Giới tập tức cảm nhận xung quanh, nhưng cũng không có bất kỳ thu hoạch gì. Có thể xác định xung quanh không có bất kỳ người nào, đối phương quả thật chỉ có một người, Phục Giới mở miệng nói, nhưng bọn họ vẫn không hề thả lòng, cùng nhau nhìn về phía Giang Lan. Đối phương vẫn hoàn toàn bình tĩnh như cũ, trong đôi mắt ấy không tìm ra bất cứ loại tâm tình nào khác, khiến cho bọn họ có một loại cảm giác rất kỳ quái. Cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn đưa các người lên đường thôi, trước đó đã đáp ứng rồi. Giang Lan cất bước. Sau đó Nhất Diệp Chướng Mục cũng nương theo mà xuất hiện, như vậy thì không cần phải lo lắng giết bọn họ mà bị khóa lại nữa. Hắn có thể nhìn ra, người trẻ tuổi có liên quan đến thiên nhân tâm kinh kia có lẽ là có thân phận không tệ, còn nữa, người này cũng là người mà Hy Hòa Đế Quân đã nói. Trên người hắn ta có cơ duyên, chỉ là một sợi cũng không tới, giết hắn ta thì Hy Hòa Đế Quân mới có khả năng nhìn xuống. Đưa chúng ta lên đường sao? Phục Giới cao mày, sức mạnh bắt đầu phun trào. Một mặt khinh thường. Chỉ bằng ngươi à? Tin tức của người chúng ta vẫn luôn có. Ngươi nhập môn chưa đến 400 năm. 400 năm cực hạn của nhân loại còn chưa có thành tiên. Ngươi biết cảnh giới của chúng là gì không? Đúng là ngu dốt. Nói thì nói như thế, nhưng Phục Giới bắt đầu phun trào sức mạnh chân tiên hậu kỳ. Hắn ta không giữ lại một chút nào, muốn vận dụng vạn pháp hư ảnh giết chết Giang Lan, để tránh cho đêm dài lắm mộng. Ngay lúc vạn pháp hư ảnh sắp hoàn thành thì đột nhiên Phục Giới nhìn thấy Giang Lan đã xuất hiện ngay trước mặt mình. Tiếp đó hắn ta trông thấy một màn xương máu, rồi lại phát hiện một con mắt của mình đã biến mất. Cuối cùng Phục Giới mới hoảng sợ nhận ra, thân thể của mình đã bị một quyền đánh nát. Chuyện này, làm sao có thể? Xương máu phiêu tán, Phục Giới bị một quyền đánh chết. Vạn pháp hư ảnh có thể tăng lên rất nhiều sức mạnh, một khi hình thành thì sẽ có hơi khó giải quyết. Sau khi ăn mấy lần thiệt thòi, ta rốt cuộc cũng đã hiểu rõ phương pháp phá giải nó rồi. Đó chính là trước khi nó hình thành, phải trực tiếp đánh chết người sử dụng nó mới được. Giang Lan quay đầu nhìn về phía Mộc Niệm bên cạnh, tựa như đang hỏi. Ngươi nói thử xem. Ngươi, Mộc Niệm nhìn huyết vụ lơ lửng xung quanh nói. Thật là ngạc nhiên, thật sự bình tĩnh, Giang Lan cảm thấy đối phương thật sự không có gì kinh ngạc, không chút do dự, hắn lại ra một quyền, bùm, một cú đấm bay qua, lực lượng gào thét. Vốn tưởng rằng huyết vụ sẽ xuất hiện, nhưng Giang Lan lại phát hiện ra giả thiết của mình sai. Hắn ta đánh vào một tờ giấy mỏng, là phù văn. Chết thay, hắn hơi ngạc nhiên nhưng cũng không vội vàng. Thay vào đó, hắn nhìn sang một bên, rồi bước ra ngoài. Ở đó có những thứ hắn bố trí hoặc nói chỉ có những thứ được đặt ở đó có phản ứng. Giữa các nhịp thở, Giang Lan đến rừng cây, lúc này môn niệm đang bị trói bởi khốn tiên thằng, xung quanh còn có trận pháp và cây roi thần. Hắn có rất nhiều thứ, vì an toàn nên hắn đã đặt một số thứ ở nhiều nơi khác nhau, đảm bảo rằng có thể chặn lại khi đối phương có thuật thoát thân lợi hại, có vẻ như điều đó cũng không tồi. Nhưng lúc này, đối phương vẫn duy trì sự bình tĩnh không có một chút hoảng sợ nào, không có bất kỳ sự đấu tranh nào, dường như mọi thứ đối với hắn ta vẫn bình thường. Thiên nhân vong tình, Giang Lan mở miệng hỏi, với tình trạng của đối phương có lẽ là thiên nhân vong tình. Đó là lý do tại sao hắn không muốn mở thái thượng vong tình. Tuy rằng bây giờ bị sư phụ và sư tỷ nói là lầm lì nhưng hắn không phải không có cảm xúc khác, sẽ có kiêu ngạo, giận dữ và dục vọng, chỉ là chúng trở nên yếu đi và phải kiểm soát, cảnh giới của thái thượng vong tình quá cao. Về sự công bằng của vong tình, khi có được vong tình thì cảm xúc không hề rung động hay sao xuyến, không bị tình cảm chi phối, không dùng cho cá nhân mà dùng cho trí công, như vậy chính là thái thượng vong tình. Từ nay về sau, hắn sẽ không cố chấp ở lại đệ cửu phong, mà sẽ kiên trì kế thừa đệ cửu phong của sư phụ để cho sư phụ dưỡng lão. Hắn cũng sẽ không vì tiểu vũ vui vẻ mà hành động và cũng sẽ không có hành động khác vì hỉ, nộ, ái, ố của tiểu vũ. Bởi vì, thái thượng vong tình đều bình đẳng với tất cả chúng sinh, thiên nhân vong tình thua kém hơn nhưng cũng cùng đi trên con đường này. Không phải ta, môn niệm lắc đầu. Điều hối tiếc duy nhất của ta là không thể truyền những tin tức liên quan đến ngươi ra ngoài, Giang Lan gật đầu nói. Quả thực rất đáng tiếc. Hai người họ đang đợi người trên đường, ta sẽ tiễn ngươi một đoạn. Đa tạ, Mô Niệm gật đầu cảm ơn. Không cần khách sáo, lúc này Giang Lan đến trước mặt Mô Niệm, tay đã đặt trên đầu hắn ta. Đừng đi quá nhanh, phía sau có lẽ còn có rất nhiều người, người một nhà điều quan trọng là phải ngăn nắp có trật tự. Hắn siết nhẹ các ngón tay của mình, vào lúc này, lực lượng xé nát cơ thể Mô Niệm ra, huyết vụ trôi giạt. Đến một nửa cơ thể của Mâu Niệm cũng không giữ lại. Người này cho Giang Lan cảm giác quá nguy hiểm nên nhất định không để lại chút dấu vết nào. Ngay sau đó, hắn đã nhớ ra điều gì đó. Hình như khi Hỏa Đế Quân muốn có thi thể của người này, khi đang suy nghĩ xem túc này nên làm gì thì đột nhiên hắn cảm thấy có lực lượng truyền đến. Không chút do dự, hắn tập tức lui về sau, định trốn khỏi đây. Lực lượng này vô cùng mạnh mẽ, giống như dòng nước lũ dâng trào. Trước dòng nước lũ này, hắn cũng như một người bình thường. Nếu không đi thì sau đó sẽ không còn cơ hội nữa. Là ta, giọng nói uy nghiêm của Hy Hòa Đế Quân truyền đến, ngươi càng nguy hiểm hơn, Giang Lan nghĩ thầm, nhưng hắn vẫn dừng lại và ở lại, sau đó đối mặt với phương hướng của Hy Hòa Đế Quân. Giống như trước đây, dường như hắn chỉ có một luồng sức mạnh khổng lồ nhìn Môn Niệm đã biến thành huyết vụ, sau đó sức mạnh di chuyển về bốn phía để hấp thụ và tập hợp tất cả các huyết vụ, thậm chí không để lại một chút huyết vụ nào. Giang Lan cảm thấy có lẽ bản thân mình đã từng nhìn thấy hoặc đã từng tưởng tượng ra cảm giác này ở đâu đó. Ngay sau đó hắn đã nhớ ra, đó là phong chủ đệ nhất phong và đệ nhị phong giết chết Kim Đan. Vậy thì điều bọn họ thực sự quan tâm là máu thịt sao? Nhưng tại sao tất cả những người khác đều bị Bắc Phương Sư Huynh chặt đầu? Có điều gì đặc biệt sao? Dường như là như vậy. Tiểu tử, ngươi không thay đổi thủ pháp giết người sao? Giọng nói của Hy Hòa Đế Quân vang lên. Đây là cách nhanh nhất và an toàn nhất. Giang Lan hơi cúi đầu không nói gì, hắn cũng không có ý định thay đổi. Ngươi đã cảm nhận được chưa? Giọng nói của Hy Hòa Đế Quân lại vang lên. Giang Lan khẽ gật đầu. Có một chút, đúng vậy, hắn đã cảm nhận được. Khi giết ai đó có cơ duyên, hắn không thể nắm chắc được thần vị, dường như đã có một số tiến bộ. Thực lực của ngươi vẫn chưa đủ, nếu không có thể đẩy nhanh tiến độ ở Côn Lôn, giọng nói của Hy Hòa Đế Quân mang theo ý cười. Tiểu tử, ngươi rất mạnh mẽ, trên người ngươi còn có một bí mật mà ta không thể nhìn thấu, chúng ta hãy tìm một cuộc giao dịch, tất nhiên, tiền đề của giao dịch là ngươi không được đối đầu với Côn Lôn, để không làm khó ngươi, chỉ cần vào ngày giao dịch đó ngươi là đệ tử thân truyền của Côn Lôn là được rồi. Tiền bối nói giao dịch của cái gì, Giang Lan vẫn vô cùng cảnh giác, về phần những thứ còn lại hắn không hề quan tâm mà trọng điểm là giao dịch cũng có thể gây nguy hiểm cho hắn. Cổ Ngự Hạ cùng ba quốc vô song quyền thần. Ngươi nghĩ tên của thần vị này như thế, Hy Hòa Đế Quân nói. Ngẫu nhiên có được, không được chọn, Giang Lan nói nhỏ. Ta không cảm thấy có gì không ổn. Ngươi không muốn đổi tên sao, giọng của Hy Hòa Đế Quân tiếp tục vang lên. Giao dịch thành công, ta sẽ dạy ngươi đổi danh hiệu thần vị, tất nhiên cụ thể là sao, là do ngươi quá yếu, hãy cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn. Đây chỉ là một trong những lợi ích. Đúng rồi, Ta nói cho ngươi biết một chuyện, trong đại hoang, bây giờ chỉ có 3 người có thần vị, khí tức của Hy Hòa đế quân bắt đầu lùi lại, nhìn thấy đế quân lùi lại, Giang Lan cũng không ở lại mà tập tức rời đi, hắn đi vòng quanh đỉnh núi, săn thú rừng. Định nghỉ ngơi một lúc này, hắn đã bỏ Nhất Diệp chướng mục đi. Hy Hòa đế quân muốn huyết nhục của người đó sao, Giang Lan hoàn toàn không hiểu, nhưng lần này hắn đã nhận được không ít lợi ích, đã có rất nhiều tiến bộ từ việc nắm vững thần vị. Nắm giữ 200 năm cũng không phải là không thể, vì vậy cơ duyên của người khác thực sự rất quan trọng đối với hắn sao, có hai đạo trên người của Bát Thái Tử, đương nhiên hắn sẽ không ra tay với Bát Thái Tử, nhưng có một điều mà hắn cần phải chú ý, chính là bây giờ đại hoang chỉ có 3 thần vị. Hắn, Hy Hòa đế quân, Quỳnh Câu đại đế, vì vậy, kẻ thù bây giờ có lẽ là yêu tộc, Côn Luân còn có những mục đích khác. Hy Hòa đế quân khiến cho ta mạnh hơn thì mới nói giao dịch cụ thể, nhưng thế nào mới được tính là mạnh? Hắn cảm thấy gần đây không nên di chuyển lung tung, đợi khi nào vượt qua Hy Hòa đế quân rồi hãy hợp tác với hắn ta. Như vậy, an toàn hơn nhiều, không nên coi thường Hy Hòa đế quân, cho dù tà tu vi ngang nhau cũng rất nguy hiểm. Đối với việc thay đổi danh hiệu, thì phải có thể thay đổi tên sao. Vô Song quyền thần đúng là kém một chút nhưng, thứ đầu được cho không nếu như chê thì cũng quá đáng. Chỉ có một chuyện mà hắn vẫn chưa hiểu, đại hoang đã chiến đấu hàng trăm năm, cuối cùng chỉ có một đại đế yêu tộc xuất hiện, hắn không làm gì cả. Làm sao có được thần vị? Trước đây hắn đã từng nghi ngờ, nhưng bây giờ càng nghi ngờ hơn. Nhưng Côn Luân quả thực không giống Hy Hòa đế quân đi trước mặt tất cả mọi người. Lúc trước Ngao Giã đã nói đúng, hơn nữa thiên nhân tộc cũng phát hiện rằng sẽ có những lợi ích khác ở Côn Luân, không biết liệu cuộc chiến tiếp theo có kéo dài hay không. Tốt hơn là trở nên mạnh mẽ hơn càng sớm càng tốt, như vậy mới có thể an toàn. Tại Ba Quốc, đó vẫn là một ngày nhiều mây, trong sân chất nhiều củi, một phụ nhân đứng trước sân nhìn về phía xa xăm. Hôm nay là ngày mà một đội hậu cần nào đó trở về. Nàng ta đang chờ từ tờ mờ sáng đến trưa, chưa từng chờ đợi bất cứ ai. Không suy nghĩ, không hành động, vẫn lặng lẽ đứng trước sân chờ đợi, từng cơn gió thoảng qua, thổi bay góc áo của phụ nhân, nàng ta mãi ngóng về cuối con đường, cho đến khi trời tối, cuối con đường xuất hiện một bóng người vẫy tay chào nàng ta, một tay của người đó bị thương đang buộc lại, tay còn lại cũng bị thương. May mắn thay, những chỗ khác không bị thương nặng. A nương. Một giọng nói lớn vang lên từ cuối con đường. A nương, con đã trở về rồi. Sau một vài nhịp thở, bóng người ở cuối đường chạy đến trước mặt phụ nhân. Ngay khi bước đến, hắn ta di chuyển cánh tay bị thương nặng của mình và nói một cách hào hứng. A nương, con được quyền thần chiếu cố, chỉ với một quyền đánh tan trấn quỷ thạch mà ngay cả thống lĩnh cũng không thể làm được. Con đã được công nhận là đệ nhất quyền ở Ba Quốc. Đợi sau khi quyền thần chết con muốn trở thành Vô Song quyền thần để lập chiến công và tiêu diệt kẻ thù mạnh. Thanh Mộc vô cùng phấn khích như thể ngày trở thành một quyền thần đang đến gần. Ăn cơm thôi, đồ ăn sắp nguội rồi, phụ nhân nói nhỏ. Được rồi A Nương, Thanh Mộc nhìn quanh rồi nói. A Nương, còn cha đâu? Cha đi lấy đồ cho con cũng sắp về rồi, phụ nhân nói. Thật vậy sao? Vậy thì con sẽ đi đợi cha. Người thanh niên nói rồi ra đợi bên ngoài đợi, phụ nhân không ngăn cản. Nàng ta chỉ dừng lại trong sân và nhìn vào bức tượng gỗ quyền thần ở chỗ Thanh Mộc. Bà ấy nhìn bức tượng gỗ, cuối cùng cung kính cúi đầu tỏ vẻ biết ơn. Giang Lan ở lại nhiều nơi tìm món ăn dân dã tương đối lâu. Trong khi suy nghĩ về vấn đề, đồng thời cũng đang suy nghĩ về cách tìm chiến tích, danh hào của thần vị có cần thay đổi hay không, việc này cũng không vội. Điều quan trọng nhất lúc này là trước tiên phải nắm giữ thần vị để cho Hy Hòa đế quân không phát hiện ra vị trí của hắn. Tổng cộng chỉ có 200 năm, hy vọng có thể làm được. Trong hơn 200 năm, mạnh nhất có lẽ cũng chỉ có thiên tiên. Trong mắt những người như sư phụ, thiên tiên cũng không được coi là mạnh. Dưới con mắt của Hy Hòa đế quân cũng như vậy. Ngao, một tiếng rồng gầm vang lên. Giang Lan nhìn sang thì thấy một cự long đang tiến về phía mình. Lúc này, hắn muốn sử dụng Trảm Long kiếm. Để ta giúp tỷ phu tìm. Tỷ phu. Cự long hạ xuống trước mặt Giang Lan và biến thành dáng vẻ của Ngao Mãn, trên tay hắn ta đang ôm hai con thỏ. Tỷ phu cũng tới đây để tìm món ăn dân dã sao. Muốn cái gì, ta mang tới, tuyệt đối sẽ không bao giờ sai, Bát Thái Tử thề. Trần Tiên bắt một con thỏ cũng sẽ mắc sai lầm sao, Giang Lan nghĩ thầm trong lòng rồi hắn lắc đầu. Nhân tiện đi qua mà thôi. Tỷ phu đang tìm Địa Minh Ma tộc sao, Bát Thái Tử tò mò hỏi. Giang Lan khẽ gật đầu nhưng không nói gì. Bát Thái Tử ném hai con thỏ sang một bên và nói với Giang Lan, Nếu có sự trợ giúp của Vát Thái Tử, quả thực sẽ nhanh hơn rất nhiều, nhưng bị biết được, điều đó sẽ làm người khác chú ý, thậm chí là bị chỉ trích. Bát Thái Tử hãy về trung tiệm đi. Giang Lan nhẹ giọng nói, bị chỉ trích hắn cũng không quan tâm, chủ yếu là vì hiệu quả rèn luyện có lẽ sẽ khiến sư phụ phải thở dài rồi. Vì vậy, tốt hơn hết là nên tự mình hoàn thành chiến tích thật tốt để khiến sư phụ vui lòng. Hơn 200 năm này, hắn cũng không thể ra ngoài rèn luyện. Ta không phải trông tiệm nữa, lão bản đã về rồi. Bát Thái Tử cảm thấy có chút xót xa. Thiếu niên lang bị thương rồi, nghe nói là do Thiên Vũ Phượng tộc làm. Anh hùng cứu mỹ nhân sao? Trong lòng Giang Lan tò mò. Ta nghe thiếu niên nói Thiên Vũ Phượng tộc cố ý chạy đến bên cạnh hắn ta ngu ngốc gào lên. Ta đã nói với hắn ta rằng tâm địa của Thiên Vũ Phượng tộc này rất mưu mô mà hắn ta không tin. Bát Thái Tử nhìn về phía Giang Lan nói. Tỷ phu, ngươi đi nói với hắn ta đi, hắn ta sẽ nghe lời ngươi. Giang Lan biết tại sao thiếu niên lại nghe lời hắn bởi vì hắn đã có vị hôn thê. Hắn nghĩ có thể thiếu niên đã hiểu lầm điều gì đó rồi, nhưng Thiên Vũ Phượng tộc thật sự đã lợi dụng thiếu niên như vậy. Liệu lão bản có đồng ý không, hay muốn thiếu niên bị thương một lần? Không xác định được. Sau khi tạm biệt Bát Thái Tử, Giang Lan bắt đầu truy tìm tung tích của Địa Minh Ma Tộc. Phải mất hai ngày cuối cùng hắn cũng giết được năm vị Địa Minh Ma Tộc. Một người đang ở phản hư trung kỳ, ba người đang ở phản hư sơ kỳ, còn một người thì đang ở nguyên thần viên mãn. Tại sao không chạy trốn? Giang Lan có chút nghi ngờ, nhưng hắn cũng không quan tâm mà dự định quay về Đệ Cửu Phong. Trên đường, hắn ghé vào cự tử khách điểm để mua rượu ngon mang về cho sư phụ, chỉ là ngay sau khi bước vào đã nghe thấy tiếng rồng gầm và sự biến động của lực lượng. Được. Cự long và tỳ hư bay ra ngoài, có lẽ lại là ngao dã. Con rồng này thật đáng ghét, không uống được thì đừng có uống, uống lần nào sẽ phiền phức lần đó. Bây giờ ta cảm thấy tỳ hư và dã long đã kết hợp lại để đánh lên linh thạch của ta, lời phàn nàn của thiếu niên lọt vào tai Giang Lan. Giang Lan. Khi tỳ hư động thủ một lần sẽ được thu phí. Hắn ta đã nâng lên, cuối cùng thì thiếu niên phải chịu tổn thất. Bước chân vào khách điếm, Giang Lan có chút kinh ngạc, nhìn thấy Thiên Vũ Phượng tộc và thiếu niên đang thu dọn đồ đạc. Lúc này, bọn họ đã trở nên không giống hoặc là Thiên Vũ Phượng tộc đã khác. Trên người nàng ta có rất nhiều sợi cơ duyên, mặt khác, trên người thiếu niên chỉ có một cơ duyên mơ hồ, một sợi cũng không có. Bọn họ lấy được từ đâu? Ngô Đồng Sơn sao? Theo những gì Bát Thái Tử nói thì bọn họ đã đến Ngô Đồng Sơn một chuyến, vậy họ lấy nó để sao? Chẳng trách lão bản đã nghe lời thiếu niên và chọn thời điểm này để đến Ngô Đồng Sơn, hắn ta cũng có mục đích, nhưng liệu có phải Hy Hòa Đế Quân không thực sự quan tâm đến những cơ duyên này, có lẽ là hắn ta không quan tâm, dù sao hắn ta cũng là người có thần vị ở Côn Lôn. Muốn quan tâm thì có lẽ là quan tâm hắn chứ không phải những người có sợi cơ duyên này, một chuỗi lý luận cơ duyên cũng chẳng là gì cả. Đại ca ca muốn rượu ngon không? Ra ra lát nữa sẽ trở về, thiếu niên nói với Giang An. Giang An gật đầu với thiếu niên. Sau đó hắn lặng lẽ ra góc và đợi lão bản quay lại, nhân tiện cũng cảm ngộ tâm thần khách điếm một lần, ngồi xuống, hắn cố gắng lĩnh ngộ tâm thần khách điếm, dù đã biết rõ nhưng tâm thần khách điếm của lão bản không đơn giản như hắn nghĩ, lúc này hắn vẫn bình tĩnh, tâm tĩnh lặng như nước. Hắn đang đứng trên mặt nước trong tâm thần thì chợt cảm thấy phía trước có một tia sáng thuộc về khách điếm. Trước đó chưa từng thấy bao giờ, hắn không dám tùy ý điều tra, liền cúi đầu không quan tâm để đề phòng bất ngờ xảy ra. Chỉ là hắn bình tĩnh gần như rơi vào yên lặng, không phải yên tĩnh mà là im lặng. Dường như bốn phía có nước chảy, tựa như có chim hót hoa nở, trong khách điếm, thiếu niên nhìn thấy Giang Lan lại đang nhắm mắt dưỡng thần nên lập tức định kéo Giang Lan đến tâm thần khách điếm, hắn ta đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều nên lần này nhất định sẽ thành công. Như vậy, hắn ta muốn làm gì thì làm, Gia Gia cũng không thể ngăn cản được, Hồng Nhã cũng như vậy, miễn là nàng ta có thể kéo đối phương vào tâm thần khách điếm thì nàng ta không cần quá bị động nữa. Cũng sẽ không bị quấy rối, chỉ là khi cả hai thử vào tâm thần khách điếm thì bọn họ phát hiện ra rằng buộc phải rút lui ra ngoài, bọn họ nhìn nhau và cũng nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt nhau. Gia Gia từng nói đến loại dấu hiệu này, người đã đặt một thứ trong này, một khi người có được tâm thần thì sẽ bao trùm lên toàn bộ khách điếm. Đại ca ca hắn, thiếu niên kinh ngạc, hắn ta đã từng nhìn thấy thứ đồ đó, nhưng dù đổi theo cách nào thì hắn ta cũng không thể chạm vào nó. Trạng thái không linh. Giang Lan dường như đang đứng trên mặt gương, những gì hắn nhìn thấy là vô số núi sông thiên địa bốn phía phản chiếu lại, nhất thời, hắn đã có một sự hiểu biết hoàn toàn mới về thiên địa như thể hắn có thể nhìn thấy thiên địa từ phía sau, vạn vật được xây dựng rõ ràng trong hư vô. Như có như không, dường như tại có một kỳ danh, không, danh thiên địa chi thủy, có, danh vạn vật chi mẫu, thường không, muốn xem được điều kỳ diệu, thường có, muốn xem những thứ này, huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn, bùm, lúc này, Giang Lan cảm thấy thiên địa xung quanh giống như muốn nổ tung. Vạn vật thay đổi, thiên địa diệu kỳ đều hiện hữu xung quanh hắn, đứng trong hư không, đại đạo kéo dài như một vực thẳm, mức độ cao đến mức khó hiểu, nhưng mọi thứ dường như đã có trong tâm trí, thời gian như ánh sáng, phủ du trong chớp mắt, vạn vật thay đổi, những điều kỳ diệu của thiên địa cũng dần lùi xa. Trong phút chốc, Giang Lan mở mắt, mọi thứ như thể xảy ra trong tích tắc, chỉ là hắn đã sớm biết rằng chuyện vừa rồi không phải là chuyện xảy ra ngay lập tức, bởi vì sư phụ đang ngồi trong khách điếm, lúc này của khách điếm đóng chặt, dường như sư phụ đang canh cửa. Đối diện với sư phụ là lão bản, bọn họ đang uống trà và nói chuyện, đã được gọi là ra trường chưa? Giang Lan nhất thời cảm thấy mọi chuyện không tốt lắm, hắn có thể cảm nhận được sự giác ngộ của mình vừa rồi không phải là trùng hợp, là một báu vật trong tâm thần khách điếm giúp hắn một tay. Không biết đã khiến cho con đường phía sau hắn tốt đẹp hơn biết bao nhiêu, sau khi trở thành chân tiên, điều khó khăn nhất là cảm nhận thiên địa, hiểu rõ đại đạo, vừa rồi có lẽ là loại hiệu ứng này hoặc thậm chí hữu dụng hơn, hẳn là lão bản của khách điếm chuẩn bị cho thiếu niên hoặc thiên vũ phượng tộc. Sau đó, bị hắn cướp nên sự phụ đã có mặt. Tỉnh rồi sao? Mạc Chính Đông đang uống trà nhìn Giang Lan, nhẹ giọng hỏi, không hề có ý trách cứ hắn. Sư phụ, Giang Lan lập tức đứng dậy, thấp giọng gọi với bộ dạng của người làm sai chuyện, vì đồ của lão bản quá quý giá. Kim Hoa Thủy Nguyệt, hắn không biết cái giá mà sư phụ đã phải bỏ ra, hắn chỉ biết mình không đủ khả năng, lần này, hắn vẫn không thể trả nổi. Trở về đi, Mạc Chính Đông đặt trà xuống, nhẹ nhàng nói, Giang Lan khẽ gật đầu nhưng không nói gì. Sau khi nói một tiếng tạm biệt lão bản khách điếm và những người khác tiền rời khỏi khách điếm, theo chân sư phụ trở lại đệ cử phong, lão bản khách điếm nhìn Giang Lan rời đi trong lúc uống trà, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Thật sự là không thể tin được, trước đó từng cho rằng cũng không tồi nhưng không ngờ đã đánh giá thấp hắn rồi, tâm tính, ngộ tính cũng rất tốt, lão bản khách điếm không khỏi trầm trồ. Nếu một ngày nào đó trở thành chân tiên thực sự, e rằng, bay thẳng lên trên trời, vận may của Mạc Chính Đông thực sự không tồi. Giá ra. Lúc này, thiếu niên ở bên cạnh đột nhiên nói. Không phải người nói tài năng của đại ca ca bình thường sao? Lão bản khách điếm nhìn thiếu niên, không hiểu hỏi. Người chưa từng thử nghiệm sao? Có lẽ người cũng có thể nhìn ra tu vi của hắn. Ta đã từng thử nghiệm, nhưng nhất thời thiếu niên không biết phải nói gì. Một người có thiên phú bình thường làm sao có được những gì mà các bậc tiền bối để lại, chúng ta thậm chí còn không thể chạm vào, người đó, vừa ngồi xuống là đã nhận được ngay, cho dù nhìn như thế nào đi nữa hắn cũng không phải là một con người bình thường. Hồng Nhã của thiên vũ phượng tộc hỏi, thiếu niên ở bên cạnh gật đầu, nếu là ý này thì đại ca ca quá mạnh mẽ. Rất đơn giản, vì hắn không muốn chạm vào thứ đó, vì vậy, hắn mới có được nó, lão bản khách điếm nói nhỏ. Cầu cũng không được mà từ bỏ cũng không xong, điều quan trọng là phải biết buông bỏ. Lão bản vỗ đầu thiếu niên rồi nói. Cố gắng nỗ lực hơn, buông bỏ cũng được, ra ra cũng không ép, chỉ là sau đó có thể yên tâm nghe lời. Ta sẽ không bỏ cuộc, thiếu niên nói một cách kiên định, chỉ cần kéo đại ca ca đến tâm thần khách điếm, ra ra sẽ không quan tâm đến hắn ta nữa. Hơn nữa, tu vi của đại ca ca không cao, chỉ cần hắn ta chịu khó nỗ lực thì nhất định sẽ thành công. Lão bản liếc mắt nhìn thiếu niên, trong mắt mang chút kích động, có mục tiêu như vậy đương nhiên khiến Gia Gia rất hài lòng, chỉ là mục tiêu này có chút cao xa. Có phải sư phụ lại cho một thứ đồ có giá trị tương đương không? Trên đường trở về đệ cửu phong, Giang Lan hỏi, hắn muốn biết mình cần có thứ gì để có thể thay đổi cảm ngộ đó, mức độ cảm ngộ về thiên địa này thật phi thường. Có thu hoạch không? Mạc Chính Đông chỉ liếc nhìn Giang Lan mà không trả lời câu hỏi của Giang Lan. Thu hoạch rất lớn, bây giờ có thể không được thể hiện ra, nhưng sau này có lẽ sẽ đóng vai trò quyết định. Giang Lan nói thật, hắn cảm thấy như vậy, hắn bước vào đại đạo môn hạm thậm chí còn đi bộ được một đoạn xa. Với sự giúp đỡ cảm ngộ của khách điếm, hắn đã có nhận thức sâu sắc về đạo, có thể cảm nhận rõ ràng sự huyền diệu của thiên địa, thu hoạch kiểu này, có ước cũng không được. Vậy thì được, giọng Mạc Chính Đông vững vàng. Nó không phải là một thứ gì đó có giá trị. Vì người có được chính là nó có duyên với người nên cũng cần phải để tâm. Vâng, Giang Lan gật đầu đáp lại, hắn cũng không định ấy nó nhưng phải không có tâm điện nào thì mới lấy được thứ đó, có vẻ như lão bản khách điếm đã cố tình làm vậy. Lão bản khách điếm đang lợi dụng ta để lấy thứ hắn ta muốn từ chỗ của sư phụ, Giang Lan cảm thấy nhất định là có khả năng, nhưng quả thực hắn đã thu hoạch được rất lớn. Nếu lần sau vẫn còn thì cứ lấy là được, Mạc Chính Đông lại nói. Lần này chỉ là trùng hợp, Giang Lan giải thích. Thực sự chỉ là một sự trùng hợp, trên đường đi, Giang Lan đột nhiên nhớ tới mình sắp lên chiến tích, rồi hắn từ biệt sư phụ, đi về phía Côn Lôn Đại Điện, Mạc Chính Đông mỉm cười nhìn Giang Lan rời đi. Sắp thành tiên rồi, con đường phía sau sẽ dễ dàng hơn, nếu những nhân tiên cũng có thể vững vàng tiến vào phía trước. Mạc Chính Đông lắc đầu và mỉm cười. Đừng lo lắng, từ từ sẽ tới, hắn ta chưa bao giờ tham lam, việc Giang Lan ở tại Đệ Cửu Phong tả một điều may mắn, nếu thiên phú kém một chút, hắn ta sẽ giúp bổ sung, nhưng đệ tử của mình thực sự quá kiêu ngạo, vượt qua mong đợi của hắn ta. Giang Lan không nghĩ nhiều về chuyện vừa rồi, giữ nội tâm bình tĩnh, từng bước đi tới Côn Lôn Đại Điện, nhìn vào đó, chiến tích của nhiều người tương đối bình thường, hắn có 5 chiến tích, ở phía trên cũng không tệ, sau khi giao kỷ lục pháp bảo, hắn quay người rời đi, chuẩn bị quay về Đệ Cửu Phong. Vừa bước vào Côn Lôn Đại Điện, hắn đã nhìn thấy hai đệ tử kim đan cùng với một đệ tử bị thương nặng đang tiến về phía hắn. Sư huynh, một người thanh niên lập tức nói. Người có thể giúp chúng ta đến Đệ Tứ Phong không? Khúc sư đệ bị thương nặng mà tốc độ của chúng ta không đủ nhanh. Không vận dụng tự nhiên chi pháp vì vậy bị nhìn thấy cũng không phải là điều bất thường. Hắn nhìn đệ tử bị thương nặng liền cảm thấy có chút quen thuộc. Suy nghĩ một chút, chính là vị đệ bát phong thỉnh giáo nghịch thất tinh của hắn, tài năng rất cao. Không chút do dự, một đạo thuật pháp xuất hiện đưa ba người bọn họ đến Đệ Tứ Phong mà tốc độ là phản hư trung kỳ. Hắn làm hết khả năng còn những thứ khác hắn cũng bất lực. Hắn nhớ rằng tính khí của người đệ tử này có phần kiêu ngạo, hắn tự hỏi liệu đã thay đổi chưa. Nếu vẫn như vậy thì sau này người gặp khó khăn sẽ là chính bản thân hắn ta, xuất sắc quá mức sẽ dễ gây thù chuốc oán, chỉ hơi bất cẩn một chút là có thể nguy hiểm đến tính mạng. Trở lại Đệ Cửu Phong, Giang Lan rót linh dịch cho thực vật tàn, mấy ngày không về nên thực vật tàn và u dạ hoa cũng không thay đổi quá nhiều, trước đây vài năm còn có thể vượt qua nên chỉ vài ngày này cũng không thành vấn đề. Sau đó Giang Lan một mình đến U Minh Động, dự định tu luyện, U Minh sắp sửa phun trào, thực vật tản và u dạ hoa không thể chịu nổi, không thích hợp để mang vào trong, ngồi xếp bằng trong U Minh Động. Giang Lan nhìn U Minh Động, từ trước đến nay, hắn vẫn chưa từng đi nhìn qua. Không cần thiết nhưng trong khoảng thời gian này vẫn phải cảnh giác, đặc biệt ta đến thời kỳ phun trào, dường như luôn có người muốn lợi dụng cơ hội này để khiến Côn Lôn trở nên hỗn loạn. Giang Lan không biết mục đích của những người này là gì, nhưng lần nào hắn cũng rất coi trọng. Lần trước có ai đó lén lút mở ra một kẽ hở ở một nơi khác, lần này, hắn thêm một trận pháp, một khi khí tức U Minh xuất hiện lơ lửng, hắn sẽ biết được ngay lập tức. Đến lúc đó, thông báo với sư phụ, hắn không có ý định đích thân ra tay. Dù sao thì sư phụ ra tay nhanh hơn còn bản thân hắn rất dễ đụng phải sư phụ, chuyện đó không thể nói rõ được. Sau đó hắn bắt đầu tu luyện, bởi vì nguyên do của khách điếm, hắn có hiểu biết sâu hơn về đạo niên gần này có kẽ không cần đến gần khoảng 30 năm đã có thể thăng thành thiên tiên. Nhưng cụ thể như thế nào, hắn vẫn không cách nào biết được, cần đợi đến thời điểm thăng cấp mới có thể xác định được, thông tin trước mắt tìm được cho đến nay ta chỉ bước vào đại đạo môn hạm, tu vi của bản thân đạt đến điểm giới hạn thì sự thăng tiến sẽ tự nhiên đến. Việc thăng cấp của tiên dường như dễ dàng hơn bình thường, nhưng, cho dù có bất kỳ nguy hiểm gì cũng không được biết, việc bế quan tu luyện đối với Giang Lan giống như hít thở bình thường, theo trình tự vậy, một tháng lặng lẽ trôi qua, lúc này, hắn đã hoàn toàn quen thuộc với cảnh giới chân tiên viên mãn. Tiếp theo là tích lũy và tác động đến thiên tiên, lúc đó, có lẽ sư tỷ cũng đã tiến vào phản hư viên mãn rồi, ngày thành tiên đã gần ngay trước mắt, dựa vào thực lực của sư tỷ thì nhiều nhất là có thể trấn áp được 100 năm. Nếu không phải vì đợi hắn thì trong những năm gần đây sư tỷ đã có thể được thăng cấp thành nhân tiên rồi. Bên ngoài U Minh Động, mặt trời tỏa sáng rực rỡ, Giang Lan nhìn lên bầu trời, nhận được một luồng thông tin. Nhiễm Tịnh từ Long tộc đến thăm và muốn gặp ta sao? Nhiễm Tịnh tiên tử là mẫu hậu của Tiểu Vũ, chuyến thăm đột ngột của nàng ta nhất định phải có mục đích, sau đó hắn đi về phía viện tử, chỉ là khi vào viện tử hắn có chút bất ngờ, trong viện tử chỉ có một mình Nhiễm Tịnh tiên tử, đang ngồi một mình bên bàn đá trong viện tử. Nàng ta nhìn khóm hoa có vẻ như đang thưởng thức, trông có vẻ như không có gì nhưng, đối phương một mình đến đây, trận pháp của hắn không những không ngăn được đối phương mà thậm chí đến phản hồi cơ bản cũng không có. Vào lúc này, hắn có cảm giác rằng bên kia có thể mạnh mẽ đến mức khó tin. Đến rồi sao? Nhiễm Tịnh tiên tử thấy Giang Lan đang đi tới, nhẹ giọng nói. Đến đây ngồi đi. Tiền bối tìm vãn bối có chuyện gì sao? Giang Lan vẫn bình tĩnh ngồi vào bàn đá. Lúc này, hắn đã chuẩn bị sẵn sức mạnh lớn để đề phòng bất ngờ. Người đính hôn với Tiểu Vũ được bao lâu rồi? Nhiễm Tịnh tiên tử nhẹ giọng hỏi. Khoảng 200 năm, Giang Lan nhẹ nhàng đáp. Long Vũ là cô nương như thế nào? Nhiễm Tịnh tiên tử hỏi. Thân là thân mẫu mà tại không biết gì về Ngao Long Vũ sao? Tuy không biết đối phương có ý gì, nhưng Giang Lan vẫn nghiêm túc trả lời. Trông lạnh lùng và cách xa người khác cả ngàn dặm. Trên thực tế, tính khí của nàng tại rất dịu dàng và có tâm tư thiếu nữ. Còn khuyết điểm thì sao? Nhiễm Tịnh nhìn Giang Lan, tiếp tục hỏi. Đối với vãn bối mà nói thì tạm thời không có. Giang Lan lắc đầu đáp, khi chưa quen nhau, cảm thấy sư tỷ có hơi quan tâm đến những chuyện không đâu. Khi tạm thời ở trong khách điếm cảm thấy như vậy rất dễ làm mất lòng khách, còn bây giờ thì không có những cảm giác này nữa. Nghĩ đến đây, Giang Lan kinh ngạc phát hiện mình không thể nhìn rõ khuyết điểm của Tiểu Vũ. Nhân loại khác với chúng ta, họ có nhiều cảm xúc khác nhau, có thể nói họ là loại phức tạp nhất trong tất cả các sinh linh. Nhiễm Tịnh tiên tử đứng dậy, sau khi đi một vòng quanh viện tử thì nhìn Giang Lan nói một cách nhẹ nhàng. Phu thê trong nhân loại nên có những tình cảm đặc biệt với nhau, đó là một loại tình yêu, người có loại tình yêu này với Long Vũ không? Giang Lan cũng đứng lên sau đó lắc đầu nói. Vãn bối không thể trả lời câu hỏi này, nhưng vãn bối biết rằng nếu sư tỷ gặp nguy hiểm thì ta sẽ không hề do dự. Vậy sao? Nhiễm Tinh tiên tử nhìn Giang Lan nói. Gần đây Long tộc xảy ra chuyện, có thể nói là cơ duyên, ngươi không định cùng với bát thái tử quay về Long tộc sao? Nếu ngươi muốn thành hôn với Long Vũ thì trở thành tiên là một ngưỡng cửa rất lớn, tới đó có thể có cơ duyên trở thành tiên. Quả nhiên là thực sự vì bát thái tử sao? Trong lòng Giang Lan thở dài, sau đó lắc đầu nói. Vãn bối cần phải hỏi sư phụ. Cũng đúng, Nhiễm Tịnh tiên tử không quan tâm, tỏ vẻ thản nhiên nhắc đến, không lâu sau đó, nàng ta rời khỏi Đệ Cửu Phong. Giang Lan nhất thời không biết tại sao đối phương lại tới đây, là vì Tiểu Vũ hay là vì bát thái tử, nhưng cũng không quan trọng, nếu Tiểu Vũ quan tâm đến mẫu hậu của mình thì hắn sẽ kể cho nàng nghe cuộc trò chuyện này từ đầu đến cuối, vấn đề cuối cùng có thể được loại bỏ. Như vậy thì Tiểu Vũ sẽ vui vẻ hơn. Đối với câu hỏi cuối cùng vừa rồi, Giang Lan đang suy nghĩ có nên nói cho sư phụ biết không, bởi vì hắn lo lắng sư phụ thật sự sẽ để hắn đi, bởi vì cơ duyên của Long tộc có thể là nói đến thần vị. Nhưng ngoài bát thái tử, trên thực tế không ai khác có thể có được cơ duyên này. Nghĩ đến đây, Giang Lan lại có chút do dự. Thiên Vũ Phượng tộc và thiếu niên trong khách điếm không phải tiên thiên tiên linh, tại sao bọn họ lại có? Chuyện này quá phức tạp, Giang Lan không nghĩ tới nữa, quyết định tiếp tục bế quan. Được thăng tên thiên tiên, nhưng hắn vẫn gặp sư phụ trước, ý tứ của sư phụ rất rõ ràng, có đi Long tộc hay không tùy thuộc vào quyết định của hắn. Đương nhiên Giang Lan không muốn đi ra ngoài, sau đó, hắn quay trở lại U Minh Động để tiếp tục tu luyện. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan quay lại, bất lực thở dài, rốt cuộc thì làm thế nào mới có thể khiến Giang Lan ra ngoài đây, đã gần 400 năm rồi mới ra ngoài một lần, biết quá ít về thế giới bên ngoài cũng không phải là một điều tốt. Tuy rằng không biết làm thế nào, nhưng mỗi đệ tử đều có khuyết điểm là chuyện rất bình thường. Về phương diện khác, Giang Lan vô cùng ưu tú. Thời gian trôi nhanh, việc tu luyện dưới chân Côn Lôn bắt đầu kết thúc, cũng không thấy bóng dáng của Địa Minh Ma tộc đâu. Mà Long tộc và Côn Lôn lại có một cuộc cãi vã khác, cuối cùng Long tộc đã bỏ đi trong sự tức giận mà không mang theo bát thái tử. Côn Lôn không hề quan tâm, cùng năm, Côn Lôn tìm đến Hồng Nhã của Thiên Vũ Phượng tộc, đó là vị mà thiếu niên ở khách điếm thích. Bắt đầu từ năm nay, đối phương được mời ở lại Côn Lôn, nếu không có sự đồng ý của Côn Lôn thì không được phép rời khỏi Côn Lôn cảnh nội. Ý của Côn Lôn quá rõ ràng, muốn ra đi thì cần phải trả giá, thiếu niên khách điếm, tạm thời không sao. Giang Lan biết những chuyện này, chính là bát thái tử đến nói cho hắn biết, bát thái tử nhìn rất cởi mở, hắn ta đi hay không cũng không quan trọng, dù sao Côn Lôn cũng không kém hơn so với Long tộc, ở đây còn có tỷ phu và tỷ tỷ nữa, Giang Lan không quan tâm đến điều này. Năm nào đó, Giang Lan đang bế quan đột nhiên mở mắt ra, dường như thiên địa đang rung chuyển, chính là thần vị của hắn. Cảm giác này như thể có thứ gì đó mới xuất hiện. Thần vị thứ tự sắp xuất hiện, Giang Lan nhìn trời có phần kinh ngạc, không biết sẽ là ai. Hiện tại chỉ có 3 người có thần vị. Bây giờ sắp xuất hiện vị thứ tư, là Long tộc, Thiên Nhân tộc, hay là Thiên Vũ Phượng tộc, đây là 3 phía ra tay sớm nhất, có nhiều khả năng nhất. Yêu tộc là người đầu tiên tìm người để khai chiến, vì vậy họ đã có được thần vị từ 100 năm trước, lần này, Long tộc có khả năng cao nhất. Về phần có phải hay không thì hắn có thể nghe được, nhưng có vẻ đối phương vẫn đang trên đường đến. Có lẽ sẽ cần một chút thời gian, vừa hay để ta thăng lên thiên tiên trước, như vậy sẽ càng có khả năng nghe thấy, 20 năm đã trôi qua kể từ lần mẫu hậu của Tiểu Vũ đến, hắn sắp thăng lên thiên tiên rồi. Chỉ không ngờ sự xuất hiện của thần vị thứ tư sẽ đánh thức hắn, không lo lắng việc hắn bế quan thăng cấp sẽ bị Tiểu Vũ quấy rầy. Gần đây, Tiểu Vũ cũng bắt đầu tấn thăng, lần sau gặp tại có lẽ đã là phản hư viên mãn. Mà hắn, có lẽ đã là thiên tiên sơ kỳ, còn về cụ thể thiên tiên như thế nào thì hắn vẫn chưa biết, nhưng đã rất gần rồi nên sẽ sớm biết thôi. Trong U Minh động, khí tức U Minh điên cuồng tàn phá, bây giờ là thời điểm phun trào nghiêm trọng nhất của U Minh, hắn ngồi đây, không hề bị ảnh hưởng chút nào. Côn Lôn tâm kinh tiếp tục vận chuyển, chấn thần kinh cũng di động bách mạch, áp chế lực lượng bừng bừng, chỉ bằng cách này, hắn mới có thể tích lũy được nhiều lực lượng hơn, tu vi của hắn sẽ được củng cố hơn. Sự tích lũy này khiến cho Giang Lan không đứng dậy được nữa mà yên tâm tu luyện. Sau 7 năm, cuối cùng Giang Lan cũng đến điểm giới hạn, hắn có cảm giác rằng đây là thời cơ tốt nhất để được thăng cấp. Lúc này Giang Lan cảm giác mình đang đứng trên đỉnh núi, con đường dưới chân bắt đầu dài ra, cảm ngộ đại đạo chỉ dẫn hắn tiến về phía trước. Vô số sự tích lũy này biến thành vô số bậc thang làm bậc thang để hắn bước lên trời. Bùm, đúng lúc này, đỉnh núi dưới chân hắn bắt đầu vỡ vụn, đỉnh núi vỡ nát hóa thành bậc thang rồi xuất hiện trước mặt Giang Lan để cho hắn bước lên. Bước một bước, tâm trí của hắn không chút sao nhãng, hắn nhìn lên bầu trời và bắt đầu đuổi theo tiên trên bầu trời. Đi lên, hắn sẽ là thiên tiên, thất bại sẽ rơi xuống vực thẳm, khó có thể đoán trước được có thể ra ngoài lần nữa hay không, chỉ là hắn không nhìn vực thẳm mà nhìn không trung vô tận. Lạch cạch. Tốc độ của hắn rất vững vàng, từng bước đi lên, bùm, ngọn núi không ngừng bị phá vỡ. Vô số ngọn núi đang nhanh chóng tạo thành bậc thang để cho Giang Lan từng bước đi lên không trung vô tận, có thể đi đến cuối cùng hay không còn phụ thuộc vào việc tích lũy những năm này có đủ hay không. Núi là lực lượng, biến thành những bậc đá là sự kiểm soát, đại đạo dẫn đường, thiếu một thứ thì không thể lên đến đỉnh thiên. Ngay sau đó, Giang Lan tăng nhanh tốc độ, đi nhanh về phía trước, sau khi đã quen thuộc thì không thể trì hoãn. Lúc này, Giang Lan dùng mọi thứ thu thập đến cực hạn, đạp lên thiên thê hướng lên không trung. Càng lên cao hắn càng cảm thấy khó khăn, như thể áp lực giữa thiên địa đang dồn lên cơ thể hắn, áp đến mức thật khó thở. Hóa ra để trở thành thiên tiên cần phải đối mặt với uy lực của thiên địa, Giang Lan cán một cái sải bước mà lao thẳng lên trời, không biết bao lâu rồi, hắn cảm thấy rằng mình sắp đi đến cuối cùng, lúc này hắn không còn nhanh chóng tiến lên phía trước mà là từng bước đạp lên bậc đá. Khi bước lên bậc thang cuối cùng, hắn mới phát hiện mình còn cách một bước, nhưng cách xa một bước giống như tranh vênh giữa thiên địa. Nhìn bước chân này, đột nhiên Giang Lan hiểu ra, chính là phải bay qua, hắn đứng tại chỗ ban đầu, trong lòng bình tĩnh, khí tức đại đạo trên người hiện lên. Lúc này, bước cách xa ban đầu thật sự đang chậm rãi tới gần hắn, nghênh đón hắn. Khi bước cách xa kia biến mất, bậc thang vô tận vỡ tan, Giang Lan đang đứng trên không, đứng giữa thiên địa, nhìn biển núi bao la, dường như thiên địa có thể rút ra khỏi thiên cơ. Với năng lực của thiên tiên, ban đầu có thể dò xét thiên cơ, xem ra hắn đã đến dưới thiên đạo. Chờ đạo đã thành, được thiên đạo thừa nhận, hắn sẽ có cơ hội tiến thêm một bước lớn nữa. Giang Lan đã yên lặng 7 năm, bây giờ mới mở mắt ra, trong U Minh động, lực lượng của hắn lúc ẩn lúc hiện. Sau một hồi thì lực lượng tiêu tan, hắn đã trở thành thiên tiên. Vào thời khắc trở thành thiên tiên, Giang Lan cảm thấy nhận thức của mình đối với việc mình đang tìm càng ngày càng rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy ngọn nguồn trên thần vị, hắn nhìn lên, theo thần vị kia. Lúc này, hắn tựa như xuyên thấu không gian và nhìn vào hư không vô tận. Trong hư không, hắn nhìn thấy một ngôi sao mờ ảo, những nơi khác dường như cũng có các ngôi sao nhưng không thể nhìn thấy. Ngay sau đó hắn thu ánh mắt lại nhìn hai tay của mình, Giang Lan cảm thấy có một lực lượng mạnh mẽ. Cuối cùng, đã có thể nhanh chóng nắm bắt được ảnh hưởng của thần vị. Như vậy, không cần phải lo lắng rằng hơn 100 năm sau rời khỏi Côn Lôn sẽ bị phát hiện nữa. Chỉ là khi hắn nhận biết thần vị thì dường như nhìn ra được hai điểm trong đó khiến hắn hơi bất ngờ, một điểm sáng hơn, một điểm mờ hơn. Do dự một hồi, Giang Lan nhìn điểm mờ hơn kia, chỉ là ánh mắt của hắn vừa nhìn qua đó thì một nửa liền tối sầm lại, không thể nào nhìn thấy được, nói cách khác và vượt ra ngoài phạm vi của hắn, phạm vi của Hy Hòa Đế Quân chỉ quanh Côn Lôn, cho nên, điểm này chỉ những người bên ngoài Côn Lôn. Do dự một lúc, Giang Lan lấy sơn hải kính ra có lẽ có thể nhìn thấy, sau đó, hắn ấy sử dụng sơn hải kính để kết nối điểm đó, sau đó vận hành sơn hải kính, một lúc sau, sơn hải kính đã xuất hiện hình ảnh một thiếu niên đang đánh quyền ở trong sân. Chính là hắn. Chỉ nhìn thoáng qua, hắn đã nhận ra người này chính là thiếu niên đến từ ba quốc đó, giọng nói mà lần đầu tiên hắn nghe rõ ràng là truyền đến từ người thiếu niên này. Gần đây, nghệ ngữ vẫn vậy nhưng sẽ không ảnh hưởng đến hắn, sau đó, hình ảnh bị vỡ do không thể kết nối quá lâu. Lần này ánh mắt của Giang Lan đặt ở điểm sáng hơn, đây là chỉ vào ai, hắn thử nhìn qua đó. Lúc này, Bát Thát Tử đang chuẩn bị đi tiếp Thanh Minh trong băng thiền thụ lâm đột nhiên cảm thấy giận người, cũng là cảm giác lúc hắn ta bị yêu tộc truy sát, hắn ta giật mình rồi ngay lập tức chạy về phía Côn Lôn. Chỉ là khi hắn ta chạy chưa đến hai bước thì cảm giác này liền biến mất. Chuyện này là như thế nào? Bát Thát Tử nhìn quanh và cảm thấy rằng nên đến gặp tỷ phu của mình, có lẽ tỷ phu có thể cho một vài ý kiến. Hóa ra là như vậy, thu ánh mắt tại Giang Lan đã hiểu ra. Trên người Bát Thát Tử đã có cơ duyên khi hắn có được thần vị, vì vậy hắn có thể thông qua cơ duyên nhìn thấy Bát Thát Tử, nhưng khoảng cách quá xa thì cũng không có tác dụng, thậm chí không thể nhìn thấy vị trí của đối phương, nhưng hắn có Sơn Hải Kính, dường như còn làm được rất nhiều điều. Sau đó Giang Lan không còn để ý đến chuyện thần vị nữa, hiện tại hắn đã nhập môn được 392 năm, tu vi thiên tiên sơ kỳ, sau khi quen với cảnh giới này thì việc đầu tiên là đến gặp sư phụ để xem liệu có thể nhìn thấy được tu vi của sư phụ hay không. Nếu không thể nhìn rõ thì đó là đại la, nhìn rõ sẽ là tuyệt tiên, chỉ cần biết tu vi của sư phụ thì đại khái có thể hiểu thực lực của Côn Lôn mạnh như thế nào, cũng có thể hiểu được thế lực đỉnh cấp của Đại Hoang là chiến lực như thế nào. Thiên tiên như hắn trong Đại Hoang có lẽ không yếu ớt như vậy. 3 tháng sau, Giang Lan bước ra khỏi U Minh Động. Lúc này, U Minh đã ngừng phun trào nên mấy chục năm nay không có bất cứ vấn đề gì xảy ra, có vẻ như yêu tộc cũng không dư sức để quản chuyện bên này. Có lẽ bọn họ dự định sẽ sử dụng biện pháp khác. Nói tóm lại, hắn đã an toàn thăng cấp lên cảnh giới thiên tiên và hắn cũng đã quen thuộc với sức mạnh của cảnh giới này. Hắn đang ở thiên tiên sơ kỳ nên cần phải quan sát loại kinh nghiệm tu luyện này để hiểu cụ thể con đường thăng cấp. Lĩnh ngộ được đại đạo để được thiên đạo công nhận là một chuyện, còn về phương diện tu luyện cần phải chú ý đến những điều khác, giống như chân tiên, chỉ để kiểm soát tiên thể. Nếu như không có đủ khả năng để kiểm soát thì việc thăng cấp sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Còn nếu như tự mình tìm kiếm thì sẽ chậm hơn một chút, nhưng với kinh nghiệm tu luyện thì có thể nâng cao tốc độ của hắn lên rất nhiều, cũng sẽ không xem nhẹ những chuyện quan trọng, giống như đứng trên vai của tiền nhân. Sau khi bước ra khỏi U Minh Động, Giang Lan ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lại là mùa gió thu lá rụng, phù vù, một tiếng vang đột nhiên truyền ra từ bên trong Côn Lôn đại điện, dường như có không ít người đang tụ tập ở bên kia. Lại có chuyện gì sao? Hắn đã bế quan nhiều năm như vậy nên đương nhiên không biết nhiều về những chuyện ở bên ngoài. Gần đây hắn còn không có thời gian để đi ra khỏi U Minh Động nên ngay cả Bát Thái Tử muốn tìm hắn nói chuyện cũng không thể tìm thấy được. Thế nhưng, dường như có thứ gì đó bắt đầu xuất hiện ở trên thần vị, hay nói đúng hơn thì nó đã xuất hiện rồi. Sau nhiều năm như vậy, có phải muốn hoàn toàn thành công không? Giang Lan nhìn lên bầu trời trong giây lát rồi lập tức cúi đầu xuống, không để ý đến nữa. Thật tốt khi nghe được điều này, nếu như cứ một mực ngẩng đầu thì rất dễ dàng bị phát giác. Mà vào lúc này, hắn cảm thấy có một đạo quang đang chiếu vào vị trí của thần vị, sau đó, một giọng nói rất lớn truyền đến. Cùng ngự thượng cung tứ minh thương uyên tổ long, mặc dù nghe được giọng nói này nhưng mà Giang Lan vẫn không chút cảm xúc mà yên lặng đi trên đường. Mặc dù không có cách nào biết được vị trí cũng như ngọn nguồn cảm giác của giọng nói này, nhưng quả thật cũng đủ khiến cho người khác chấn động. Hắn nghe thấy danh hiệu của thần vị này nên lập tức biết được rằng một người nào đó trong bang tộc đã có được thần vị. Hắn có chút tò mò không biết có tất cả bao nhiêu thần vị. Trở lại viện tử, lúc này Giang Lan mới phát hiện có một người đang đứng ở bên trong viện tử. Không phải là Tiểu Vũ mà là sư phụ, tại sao hôm nay sư phụ lại xuống đây chứ? Sư phụ, Giang Lan đi vào viện tử rồi nhẹ giọng kêu lên. Nắm giữ kính hoa thủy nguyệt tốt đấy, Mạc Chính Đông cảm nhận tâm thần viện tử rồi nói. Thuận tay sắp xếp thôi ạ, Giang Lan cúi đầu nói, quả thật đúng là hắn đã tùy tiện làm nhưng cũng tốn không ít công sức. Tuy nhiên chủ yếu vẫn là để Tiểu Vũ chơi, lúc này, Giang Lan mới nhìn sang. Hắn muốn thăm dò tu vi của sư phụ một chút, trong nháy mắt, dường như hắn có thể nhìn thấy được tu vi của sư phụ nhưng tại dường như không thấy. Chuyện gì xảy ra vậy? Vừa mới nhìn thấy nhưng tại biến mất trong nháy mắt, không có tính xác định, tuy nhiên trong nháy mắt, hắn cũng không dám nhìn thêm nữa. Nếu như không thể nhìn thấy rõ thì điều này có nghĩa là sư phụ không phải là tuyệt tiên, mà là ở phía trên tuyệt tiên. Sư phụ mạnh như vậy sao? Hắn có hơi kinh ngạc. Thậm chí có chút hoài nghi rồi tự hỏi không biết những việc hắn làm trước kia có bị sư phụ phát hiện hay không. Nhưng rất nhanh hắn không suy nghĩ thêm nữa, hắn không nên. Vu Tiên Đại Hội lại được mở lần nữa, Mạc Chính Đông không quan tâm đến việc của kính hoa thủy nguyệt nữa mà bắt đầu nói đến chính sự. Sư phụ, tu vi của đệ tử vẫn còn thiếu sót, Giang Lan đáp lại, hắn không muốn ra ngoài. Nếu như trước kia có thể ra ngoài nhìn ngắm thì... Hiện tại nếu như ra ngoài thì tất cả mọi thứ sẽ đều bại lộ, có thể còn bị giết chết. Điều quan trọng nhất lúc này chính là phải vững vàng để bế quan tu luyện. Không muốn ra ngoài hay không muốn tham gia. Mạc Chính Đông giống như cười mà cũng giống như không cười nhìn Giang Lan. Nghe được câu hỏi này, Giang Lan có chút khó hiểu. Ý của sư phụ là gì? Giang Lan mở miệng hỏi. Người không cần phải ra ngoài. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan nói. Lần này, Vu Tiên Đại hội được tổ chức ở bên ngoài Côn Lôn nên người đi xem một chút đi. Chẳng trách vừa rồi có một tiếng vang xuất hiện. Sự kiện này nằm trong ý muốn của sư phụ. Tuy nhiên, thiên tài tụ tập nên không thể thiếu những trận tranh đấu. Khó có khả năng không có sóng gió gì. Hy vọng sẽ không có người nào chọc tới hắn. Tất cả mọi người đều khỏe mạnh. Cuối cùng thì Giang Lan cũng đồng ý. Nếu như không cần rời khỏi Côn Lôn thì cũng không có lý do gì để từ chối nữa. Sau khi sư phụ rời đi, Giang Lan tập tức đi về phía Giao Trì. Hắn muốn nhìn xem liệu sư tỷ đã xuất quan hay chưa. Trước khi đi, hắn tưới linh dịch lên thực vật tàn. Mấy thập niên đã trôi qua nhưng bọn chúng vẫn hoàn toàn kiên cường như trước. Nhất định là do sư phụ hắn đã dành thời gian tưới linh dịch cho chúng nên hai thứ này mới không chết. Trên đường ngự kiếm tới Giao Trì, Giang Lan bắt đầu suy nghĩ, lần xuất quan này của Tiểu Vũ cũng là phản hư viên mãn. Trước mắt, tầng thứ nhất tu vi của hắn vẫn là phản hư sơ kỳ, tu vi tầng thứ hai là phản hư trung kỳ. Nếu như muốn thăng cấp tu vi mặt ngoài thì cần phải đợi thêm 34 năm nữa. Khi đi đến biên giới Giao Trì, hắn bắt đầu tìm kiếm nơi mà trước đó hắn đã để lại lời nhắn. Nơi này đã được bao phủ bởi trận pháp của hắn. Người bình thường không thể phát hiện ra được, nhưng Tiểu Vũ thì có thể. Chờ khi Giang Lan đi tới, nơi này xuất hiện một lời nhắn. Ta còn đang bế quan, sư đệ nhớ đến đệ ta xuất quan. Sau đó hắn để lại ba chữ, ta đợi tỷ. Sau khi rời khỏi Côn Lôn, Giang Lan muốn tìm hiểu một chút xem Vu Tiên Đại hội sẽ như thế nào. Hắn hy vọng rằng tất cả mọi người đều ôn hòa hơn và nhẹ nhàng, dịu dàng hơn. Tuy nhiên, hắn vừa mới thăng cấp nên rất muốn biết kinh nghiệm tu luyện cảnh giới thiên tiên. Hắn không do dự nữa mà quay trở lại Đệ Cửu Phong rồi đi đến tàng thư, bắt đầu xem xét kinh nghiệm tu luyện. Đó vẫn là kinh nghiệm mà sư phụ để lại. Sau một lát, tại Côn Lôn tàng thư, hắn phát hiện ra rằng việc thiên tiên thăng cấp lên tuyệt tiên là bởi vì đạo của bản thân đã được thiên đạo công nhận nên mới có thể trở thành tuyệt tiên. Bên trong kinh nghiệm của sư phụ cũng viết về đạo, nhưng đạo tại không phải là một quá trình tu luyện, mà chính là quá trình cảm ngộ. Quá trình tu luyện là luyện thành kim thân, lấy tiên thể luyện thành kim thân, nếu như được đạo thừa nhận thì lập tức có thể đạt tới tuyệt đỉnh chi tiên, đạt được kim thân tuyệt tiên, tiểu kiếp bất hủ, đại kiếp nạn trốn. Sau đó hắn lại nhìn thêm một lúc nhưng ngược lại không nhìn thấy thời gian thăng cấp. Vẫn chưa đến lúc đó. Hiện tại hắn đã chú ý tới tất cả những gì cần chú ý, để ngăn bản thân mình đi chệch hướng. Tỷ phu, ta nghe nói ngươi xuất quan rồi. Một giọng nói đột ngột truyền đến, Giang Lan có hơi tò mò nhìn ra bên ngoài, hắn hơi nghi ngờ một chút. Hôm nay hắn vừa mới xuất quan, vậy bắt thái tử nghe ai nói chứ? Sau khi cất sách lại, Giang Lan đi ra ngoài mặt sân, quả thật hắn vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy bát thái tử đang hoảng sợ. Vừa nhìn thấy cái này, Giang Lan đã lập tức kinh hãi, lúc này, trên người bát thái tử lại xuất hiện thêm một luồng cơ duyên. Là Thương Uyên Tổ Long đến từ Long tộc sao? Lại tăng giá rồi, trong lòng Giang Lan thầm suy nghĩ, lần trước, Long tộc không chuộc được bát thái tử mà lần này lại càng không thể chuộc được, đời này có thể rời khỏi Côn Lôn hay không là hai chuyện. Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Giang Lan đi đến trước mặt bát thái tử hỏi. Có lẽ hắn có thể biết đã xảy ra chuyện gì. Bát thái tử nhìn xung quanh một cái, sau khi xác nhận rằng không có ai ở đó thì hắn ta mới nói. Tỷ phu, nói ra có thể người không tin nhưng ta đã nghe thấy một giọng nói thứ ba. Lần này chắc là nhà ta, sau đó ta nghĩ rằng có thể ta sẽ càng không thể quay trở về được nữa. Bát thái tử tự mình hiểu được, Giang Lan nghe vậy nhưng trong lòng có chút kinh ngạc, bởi vì khi ở gần bát thái tử, hắn cảm thấy bản thân đã đạt được một số tiến bộ trong việc kiểm soát thần vị, chuyện này. Bát thái tử có tác dụng như vậy sao? Không phải ngươi đang sống rất thoải mái sao? Giang Lan mở miệng hỏi thăm, bát thái tử đáng giá không phải là không có đạo lý, bởi vì ba đạo cơ duyên của bát thái tử vô cùng cao minh, cho nên Hy Hòa đế quân sẽ thả bát thái tử trở về, đúng là bất ngờ. Đúng vậy, ta cảm thấy sau này nhất định sẽ phải ở lại đây rất lâu, cho nên ta muốn cùng với Côn Lôn mua một đỉnh núi, ta muốn tự mình làm tam vương ở dưới chân Côn Lôn, ta là tam đương gia, tỷ phu và tỷ tỷ ta làm đại đương gia và nhị đương gia. Bát thái tử mở miệng nói. Đỉnh núi đại đương gia, dưới sự nỗ lực không ngừng của bát thái tử thì chắc chắn sẽ đi vào trong nhận thức của rất nhiều người nhỉ. Hiện tại rất nhiều người cũng không xác định được Đệ Cửu Phong có đệ tử hay không. Ngay khi bát thái tử vừa mở đỉnh núi thì bọn họ sẽ lập tức biết được đại khái. Cho nên vấn đề này kết thúc được rồi. Người đã nghe nói về Vu Tiên Đại hội chưa? Giang Lan hỏi, bát thái tử không bị bất cứ người nào hạn chế ở Côn Lôn. Vì vậy hắn ta có thể biết rõ rất nhiều việc. Thêm vào đó, Ngạo Dã còn thích uống rượu hơn hắn ta nên đã dành rất nhiều thời gian ở trong khách điếm. Chắc chắn sẽ nghe được không ít chuyện. Ta nghe nói lần này tất cả các hoàng sẽ đều có người tới tham dự Vu Tiên Đại Hội. Bát Thái Tử ngồi ở một bên, hai tay để ra sau gáy giống như đang ngả người ra sau. Điển hình nhất chính là Long tộc chúng ta, tới lui hai ba lần nhưng không một lần nào đưa ta trở về được nên mẫu hậu đã từ bỏ ta. Tuy nhiên lần này ta nghe nói không có người yếu, hơn nữa còn khác hoàn toàn với Vu Tiên Đại Hội trước kia. Có gì khác biệt chứ? Giang Lan lấy chổi ra rồi bắt đầu dọn dẹp. Đệ cử phong đã không được quét dọn trong mấy chục năm, lá cây rơi trên mặt đất ở khắp nơi này, những con đường cũng bị cỏ dại bao phủ, cần có thời gian để chăm sóc. Tiểu Vũ đến rồi quét dọn nơi này cùng với hắn, có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn, nhưng ngược lại, hắn rất vui. Trước đây ta nghe nói việc luận đạo thuyết pháp là bình thường nhưng hiện tại dường như phải tiến vào bí cảnh mới được luận đạo thuyết pháp, Bát Thái Tử nói, trước kia là một cuộc chiến trên lôi đài nhưng bây giờ lại bị giam lại rồi đánh sao. Giang Lan có chút nghi ngờ. Sau khi quét vài chiếc lá, hắn mở miệng hỏi. Yêu tộc cũng tham gia sao? Không nói đến yêu tộc, ngay cả thiên nhân tộc, thiên vũ phượng tộc, địa minh ma tộc, đại địa kỳ lân tộc và linh sơn vu tộc cũng không có người nào là không tham gia cả, Bát Thái Tử nói. Ba quốc quy định đâu? Giang Lan lại hỏi. Ta thật sự không biết chuyện này, Bát Thái Tử lắc đầu. Ba quốc có một số chuyện kỳ lạ nên rất khó có thể xác định được. Tuy nhiên ta nghe nói trước đây bọn họ cũng rất ít tham gia, dù sao Vu Tiên Đại Hội lần trước ta còn chưa được sinh ra, Bát Thái Tử nói. Giang Lan, hắn nhớ lại lúc hắn trở thành tiên, Bát Thái Tử vẫn còn rất nhỏ tuổi. Lúc này mới 200 năm trôi qua mà đã là chân tiên trung kỳ rồi, hắn ta có ba sợi cơ duyên, tiếp sau đó hẳn là rất nhanh. Tỷ phu muốn tham gia à? Bát Thái Tử lùi lại một chút để Giang Lan quét dọn, Bát Thái Tử này sẽ thật sự không đi. Cho nên không có cách nào để trợ giúp tỷ phu cả. Ta muốn đi, Giang Lan gật đầu. Ta không biết mình có thể tham gia hay không nhưng sẽ ổn thôi, Bát Thái Tử không để ý lắm đến điều này mà tiếp tục nói. Gần đây thiếu niên làng nói quan hệ của hắn ta với thiên vũ phượng tộc đã tốt hơn rất nhiều. Về sau ta có đi xem nhưng cũng chỉ là ăn nói khép nép để giúp thiên vũ phượng tộc làm việc, mà ta đã rất nghiêm khắc nói cho hắn ta biết rằng điều này sẽ không có kết quả gì bởi vì chỉ có kẻ yếu mới phải niềm nở với kẻ mạnh. Hơn nữa, thiên vũ phượng tộc không phải là nhân loại nên không có nhiều sự yêu thích phức tạp như vậy. Lúc này, chúng ta cần phải dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Bát Thái Tử nói giống như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thiếu niên làng là ai? Hắn ta là một nhân hình hung thú nên làm sao có thể thua kém một thiên vũ phượng tộc được chứ? Nhưng hắn ta lại thật sự cúi đầu, thật sự rất mất mặt. Tuy nhiên may mắn là hắn ta vẫn còn nhớ rõ lời đề nghị của tỷ phu chính là trở nên mạnh mẽ hơn. Lần sau nhất định phải để cho thiếu niên lang một lần dẫm lên thiên vũ phượng tộc, chỉ có như vậy thì thiên vũ phượng tộc mới biết được người nào mới là chủ nhân thật sự của khách điếm. Giang Lan vừa dọn dẹp vừa nghe Bát Thái Tử lải nhải. Hắn ta kể về một số việc mà hắn ta đã gặp phải và nghe được gần đây. Đối với thiếu niên ở khách điếm, Giang Lan cảm thấy người bình thường sẽ đều có suy nghĩ như vậy. Tuy nhiên Bát Thái Tử đã nói đúng một điều, thiếu niên tự cho rằng bản thân mình quá thấp kém nhưng hắn ta lại có quan hệ với hung thú cùng kỳ nên sức mạnh của gia gia hắn ta siêu phàm thoát tục. Có khả năng có cùng một cấp bậc với 9 vị phong chủ của Côn Lôn. Tại sao tương tử của một người như vậy lại phải cúi đầu trước mặt thiên vũ phượng tộc chứ? Cho dù khi so sánh sẽ kém hơn tộc của đối phương nhưng người ở khách điếm kia sẽ có địa vị cao tuyệt đối trong thiên vũ phượng tộc sao, nếu không thì sẽ thua kém một thiếu niên. Lấy Bát Thái Tử làm ví dụ, hắn ta thân là thiên sinh tiên linh nên Long tộc không thể cam lòng chuộc hắn ta về với một cái giá cao như vậy. Một thiên vũ phượng tộc sẽ không có mức độ quan trọng vượt qua Bát Thái Tử. Chạng vạng, Giang Lan đã quét dọn sạch sẽ hầu hết mọi nơi. Bát Thái Tử vẫn còn đang lải nhải. Đúng rồi, tỷ phu, ta đột nhiên nhớ ra một chuyện. Lúc này Bát Thái Tử đang giúp nhổ cổ. Hắn ta có ngôn linh thuật nhưng lại thích dùng tay hơn. Móng vuốt của rồng cũng tương đối dễ sử dụng. Trong lòng Giang Lan thầm nghĩ, hắn cũng không mở miệng mà đợi Bát Thái Tử nói trước. Mấy tháng trước, ta đột nhiên cảm giác bị người nào đó theo dõi. Trước đây ta cũng từng có cảm giác như vậy khi bị yêu tộc truy sát nên ta nghĩ rằng việc này có liên quan gì đó với vị quyền thần kia. Bát Thái Tử nhìn Giang Lan rồi cẩn thận nói. Tỷ phu, huynh không nói tên của bọn họ mà cũng bị theo dõi sao? Thật sự đúng như vậy, một người bình thường không thể nào bị theo dõi nhưng Bát Thái Tử lại không phải là người bình thường. Có cơ duyên đồng nghĩa với việc sẽ gặp phải nguy hiểm nhưng theo suy tính của Bát Thái Tử tại là may mắn. Nếu không đến gần yêu tộc thì cũng không có gì nguy hiểm cả. Giang Lan đang đi trên đường, từng đám cỏ dại xung quanh lần lượt bay tên, hắn quay đầu nhìn về phía Bát Thái Tử rồi khẽ nói. Một số tên rất nguy hiểm khi nói ra nhưng một số lại có thể giải trừ nguy cơ cho ngươi. Nghe đến đây, Bát Thái Tử nở nụ cười, cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Tỷ phu, huynh đã thành thân với tỷ của ta, vậy huynh định muốn có bao nhiêu tiểu long nhân? Nửa thân trên là rồng, còn nửa thân dưới là người sao? Giang Lan gạt cỏ dại sang một bên, cảm thấy có chút khó hiểu. Như vậy có phải hơi khó coi không? Bát Thái Tử được sinh ra từ trong trứng sao? Giang Lan tò mò hỏi. Đúng vậy, vỏ trứng chính là chiến giáp của ta, tiên thiên tiên giáp có 102, chờ đến khi hài tử của tỷ phu và tỷ ta được sinh ra thì ta sẽ chia cho bọn họ một số vỏ trứng. Bát Thái Tử nói, cho nên tiểu vũ sẽ thụ thai một quả trứng ở trong bụng, sau đó ấp trứng rồi lại sinh ra sao? Đúng là có chút phiền phức, làm thế nào để lấy vỏ trứng ra chứ? Đột nhiên hắn cảm thấy việc cưới một con rồng không được thích hợp cho lắm, nếu như có thời gian thì sẽ tìm kiếm loại kiến thức này. Nhìn xem sự biến hóa này có giống với người bình thường hay không. Vỏ trứng nhất định phải có liên hệ mật thiết với sinh linh được sinh ra từ trong đó, nên chỉ có Bát Thái Tử mới có thể dùng nó để ngưng tụ ra đầy đủ sức mạnh, Giang Lan nói nhỏ. Tỷ phu là người nên tỷ ta có thể sinh ra mà không mang theo vỏ, Bát Thái Tử cảm thấy việc không có vỏ trứng rồng là quá đáng thương. Giang Lan. Hắn không nói thêm gì nữa mà tiếp tục nhổ cỏ. Tối nay chắc chắn hắn có thể hoàn thành việc quản lý đệ cửu phong. Mấy ngày nay hắn không có ý định tu luyện, cũng không có ý định ngộ đạo bởi vì hắn cần tĩnh tâm để có thể thăng cấp lên thiên tiên. Sau khi thăng cấp lên thiên tiên, hắn cảm thấy bản thân mình đã mạnh hơn rất nhiều nên muốn đi ra ngoài thử sức mạnh một chút. Đây là một suy nghĩ rất nguy hiểm. Nếu như có chút kiêu ngạo thì sẽ lập tức muốn động thủ với người khác. Nếu như tính cách không theo kịp sự thay đổi của thực lực thì sẽ mang đến nguy cơ. Cho dù có thể thăng cấp rất nhanh rồi trở thành người vô địch trong thiên hạ thì cũng không thể làm được chuyện này. Sáng sớm, Bát Thái Tử từ biệt Giang Lan rồi đi ra ngoài, hắn ta sẽ đi ăn một số món ăn dân dã rồi nhân tiện hắn ta sẽ tìm kiếm một ngọn núi thích hợp, chiếm núi làm vua. Giang Lan không có bất kỳ ý kiến nào đối với chuyện này, quả thật tu vi chân tiên có thực lực chiếm núi làm vua. Chỉ cần mạnh hơn đệ tử ưu tú một chút và đệ tử thân truyền không bới lông tìm vết thì Bát Thái Tử vẫn có thể ngồi vững làm sơn đại vương. Tuy nhiên, việc chiếm núi làm vua thì có ích lợi gì chứ? Giang Lan lắc đầu, hắn đang định đi chăm sóc bụi hoa. Hắn muốn việc quản lý được hoàn thành trước khi tiểu vũ xuất quan, dường như Vu Tiên Đại hội cũng sẽ không yên bình nên hắn chỉ có thể hy vọng rằng những người hắn gặp sẽ đều giữ một thái độ nhẹ nhàng và mềm mỏng.